xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 163 chương 1621 khách đến từ thiên ngoại chín lâu hành mình đem châm túm rơi. Lại nằm một canh giờ. Rốt cục nghe thấy cửa phòng bị người vặn động thanh âm. Hắn quay đầu hướng cổng phương hướng nhìn lại, cao lớn cường tráng nam nhân xuất hiện tại trong tầm mắt. Khuôn mặt xa lạ. Người đắc tỉnh nam nhân biểu lộ có chút ngoài ý muốn. Còn lộ ra mấy phần cổ quái. Nhỏ giọng thầm thì. Không phải nói có khả năng không tỉnh được sao Lâu Hành. Cũng không nhỏ giọng. Hắn đều nghe thấy được Lâu Hành bất động thanh sắc hỏi. Ngươi là ai? Nam nhân cũng không có trả lời hắn. Mà là quay người đi ra. Lâu Hành. Sau 3 phút. Nam nhân cùng một cái tiểu cô nương trở về. Tiểu cô nương kia đi ở phía trước. Khuôn mặt có chút tinh xảo tú mỹ. Chỉ bất quá mặt không biểu tình. Tự người ngàn dặm cảm giác. Phía sau bọn họ còn đi theo thầy thuốc cùng y tá. Vừa rồi gian phòng trống rỗng. Trong nháy mắt liền bị những người này chiếm hết. Không gian chật chội. Bác sĩ y tá đem Lâu Hành một trận giày vò. Tỉnh liền không có gì đáng ngại. Thầy thuốc kiểm tra xong, hướng tiểu cô nương kia nói, hảo hảo khôi phục là được. Sơ Tranh gật đầu để Huy ca đưa bọn hắn ra ngoài. Cửa phòng răng rắc một tiếng đóng lại, trong phòng cũng chỉ còn lại có Sơ Tranh cùng Lâu Hành. Ngươi là ai? Lâu Hành nhìn chằm chằm Sơ Tranh, đáy mắt có cảnh giác cùng ngờ vực. Cứu ngươi người. Sơ Tranh đi đến bên giường, có chút cúi người nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt nổi ám quang, ngươi nên cảm ơn ta. Lâu Hành. Lâu Hành nhớ đến mình quả thật bị thương, mình còn ở nơi này. Được cứu khả năng tới rất cao. Bất quá tiểu cô nương này là ai? Lâu Hành thu lại đáy lòng nghi hoặc. Cảm ơn ngươi cứu ta. Thỉnh cầu ngươi thông báo một chút đặc biệt hành động tổ. Tiểu cô nương kia lấy ra một trang giấy triển khai. Đi chịu chết sao? Lâu Hành ánh mắt rơi vào trên tờ giấy kia. Phía trên thình lình viết chính là hắn lệnh truy nã. Lâu Hành nhìn chằm chằm cái kia trương lệnh truy nã, hồi lâu đều không có phản ứng. Sao lại thế? Dạng này tiểu cô nương gõ gõ trang giấy. Thanh âm thanh thúy trong phòng lan tràn ra. Bên ngoài bây giờ khắp nơi bắt ngươi. Ta cứu ngươi trở về. Không phải cho ngươi đi chịu chết. Nằm ở trên giường sắc mặt người nam vốn là tái nhợt. Lúc này càng phát ra tái nhợt. Cánh môi màu máu tựa hồ cũng trong nháy mắt biến mất. Hắn cánh môi nhúc nhích dưới thanh âm khàn giọng hỏi, đây là chuyện khi nào? Sơ Tranh, 3 ngày trước. Lâu Hành, ta ngủ mê 3 ngày. Sơ Tranh chuẩn xác tới nói là 5 ngày. Lâu Hành không nghĩ tới mình dĩ nhiên mê man thời gian dài như vậy, mà lại tỉnh lại đứng trước chính là lệnh truy nã. Lâu Hành, địa hạ thành đặc biệt hành động tổ tối cao chấp hành quan. Vị trí này có thể tiếp xúc đến quyền lợi trung tâm nhất, là quyền lợi người trong tay một thanh kiếm. Nhưng chính là bởi vì quá sắc bén, bị người đố kỵ thiết kế hãm hại. Lâu Hành bị người thiết kế hãm hại về sau. Không cách nào tẩy thoát tội danh. Cuối cùng hắc hóa. Kém chút phá vỡ toàn bộ địa hạ thành. Sơ Tranh nhặt được Lâu Hành thời điểm đúng lúc là hắn bị hãm hại lúc ban đầu. Muốn ngăn cản hắn hắc hóa, hoặc là đem hắn giam lại, hoặc là giúp hắn rửa sạch tội danh. Thế nhưng là, loại thứ hai thật là phiền phức nha. Vẫn là giam lại tương đối dễ dàng đâu. Lâu Hành cũng không biết cứu hắn tiểu cô nương kia lại đánh dạng này chủ ý. Mặc dù hoài nghi Sơ Tranh dụng tâm, không qua người ta đến cùng cứu mình. Lâu Hành thái độ khá tốt. Lâu Hành thương thế tốt lên đến đặc biệt nhanh, không qua mấy ngày thời gian đã có thể hạ hành tẩu. Sơ Tranh đẩy mở cửa đi vào, trông thấy Lâu Hành đứng tại trước cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn. Hai khu kiến trúc trừ so 3 khu thật đẹp. Cả cái khu vực sạch sẽ sáng tỏ bên ngoài. Lối kiến trúc không có gì khác biệt. Cũng là ngổn ngang lộn xộn giao thoa. Ở giữa tất cả đều là đủ loại lang kiều. Lúc này bên ngoài là ban đêm, ánh đèn chiếu rọi thoáng như trong phim ảnh ma huyễn tràng cảnh. Sơ Tranh quét mắt một vòng gian phòng. Chăn đắp xếp được phác phác thào thào. Liền ngay cả bên cạnh đồ vật đều được trưng bày chỉnh tề. Mấy ngày nay Sơ Tranh cũng phát hiện thẻ người tốt giống như có ép buộc chứng. Trước đó có thể là hắn không thể động. Từ khi hắn có thể động về sau, quần áo trên người liền không có loạn qua. Liền ngay cả đi ngủ chăn mền đều giống như bị ủi qua. Ăn cái gì? Sơ Tranh kêu một tiếng. Trước cửa sổ nam nhân xoay người lại. Trên thân nam nhân xuyên thoải mái dễ chịu hình đồ mặc ở nhà. Không có một chút nếp uốn cảm giác. Toái quang rơi vào hắn tóc màu vàng bên trên. Đánh ra một vòng nhàn nhạt vầng sáng. Thay đổi kia thân nặng túc xâm lạnh chiến đấu phục. Trên thân nam nhân càng nhiều hơn chính là làm người cảm thấy có tu dưỡng lịch sự tao nhã cùng tự phụ. Lâu Hành ngồi vào bên bàn, hai tay đặt ở trên đùi, phi thường tiêu chuẩn cán bộ kỳ cựu tư thế ngồi. Những ngày này nhận được ngươi chiếu cố, còn không có xin hỏi qua cô nương danh tự. Lâu Hành xác thực không có hỏi qua, bất quá hắn nghe cái kia người cao nam nhân kêu lên. Sơ Tranh đem đồ vật triển khai, Sơ Tranh. Lâu Hành đâu ra đấy mà nói, ta gọi Lâu Hành, Lâu Đài Vọng Nguyệt Lâu, Hành Vân Lưu Thủy Hành. Ân, Sơ Tranh ra hiểu hắn ăn cái gì. Lâu Hành đem Sơ Tranh ném loạn hộp theo thứ tự lập, liền ngay cả đũa đều muốn dọn xong, lại cầm lên. Sơ Tranh, ngươi dù sao đều muốn cầm lên, làm gì còn muốn vẽ vời thêm chuyện. Lâu Hành muốn động đũa trước một giây, lại dừng lại. Mặt nhiễm bình thường đồng mắt nhìn về phía Sơ Tranh. Ngươi không ăn. Sơ Tranh tư thế có chút tiêu sái tựa ở trong ghế. Ta nếm qua. Lâu Hành nhìn một chút trước mặt đồ ăn. Tại vật tư thiếu thốn địa hạ thành. Có cá có thịt. Còn có rau quả. Dạng này phối trí. Được cho đỉnh cấp một bữa. Đã ngươi nếm qua, vì sao còn mua nhiều như vậy? Ngươi ăn không hết. Lâu Hành gật đầu. Một hồi để A Huy ăn. Sơ Tranh không thèm để ý nói có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Bên ngoài gặm đùi gà Huy ca hát cái gì hơi, một lát sau lại đánh ở no nê. Trong phòng, Lâu Hành đem mấy cái trong mâm đồ ăn chia hai phần. Sơ Tranh nhìn xem hắn ăn một bữa cơm cùng nghệ thuật. Đáy lòng co quắp một trận. Lâu Hành ăn cơm tốc độ rất nhanh. Một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Đũa cùng bát tiếp xúc. Cũng là lặng im không một tiếng động. Chờ hắn đem đáy chén cuối cùng một hạt gạo ăn hết. Lâu Hành buông xuống bát đũa. Đem bát đũa bày ngay ngắn. Đa tạ. Ăn thật ngon. Khách khí xa cách. Sơ Tranh nhìn xem còn lại hơn phân nửa đồ ăn, tâm tình có chút phức tạp. Thẻ người tốt ăn quá ít đi. A Huy có thể một người làm rơi toàn bộ. Sơ Tranh đem Huy ca gọi tiến đến. Để hắn đem những này xuất ra đi ăn. Huy ca. Nấp hắn ăn no rồi. A Huy ca nhìn một chút Sơ Tranh cùng Lâu Hành, rất thức thời đem đồ vật bưng đi. Sơ Tranh ở phía sau bổ sung một câu, đem thầy thuốc kêu đến. Được rồi. Huy ca sau khi rời khỏi đây không đầy một lát, thầy thuốc cùng y tá lại tới. Lâu Hành rất phối hợp kiểm soát của bọn hắn. Khôi phục được rất tốt. Thầy thuốc có chút thần kỳ. Cảm thán một tiếng. Lầu trưởng quan tố chất thân thể thật tốt. Đổi thành người khác. Có thể không có thể còn sống sót đều là vấn đề. Lâu Hành lông mày có chút nhảy một cái. Những ngày này thầy thuốc cùng y tá một mực xuất nhập nơi này, trong lúc đó trừ hắn tổn thương chưa nói qua những lời khác. Hắn coi là những người này không biết mình. Hiện tại xem ra bọn họ tuyệt đối nhận biết mình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 163 chương 1622 khách đến từ thiên ngoại mời thầy thuốc sau khi rời khỏi đây. Lâu Hành cầm quần áo chỉnh lý tốt. Một chút nếp nhăn đều muốn vuốt lên. Xin hỏi Sơ Tranh cô nương. Bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào? Sơ Tranh ngại nói quá phiền phức. Ra đi tìm tờ báo tiến đến. Phía trên có tin tức gần đây, hai khu một khu giới nghiêm bên trong chính khắp nơi điều tra hắn. Trước đó trong lệnh truy nã không có viết tội danh, thẳng đến lúc này Lâu Hành mới biết mình vì sao bị truy nã. Lúc trước hắn đuổi theo người kia là cái kẻ cắp chuyên nghiệp mà lại không ai có thể bắt lấy hắn. Bất quá hắn rất ít đến hai khu cùng một khu đến, lần này chẳng biết tại sao chạy đến một khu đi còn trộm một vật. Hắn bị lâm thời thụ mệnh, mang đặc biệt chuẩn bị hành động tổ đi đoạt về người này. Đến hắn mang người xuất phát. Hắn cũng không biết bị trộm đến cùng là cái gì, người ở phía trên chỉ nói rất trọng yếu. hiện ở trên đây nói hắn cùng người kia có cấu kết, là hắn thả người kia tiến một khu. Lâu Hành làm chưa làm qua đáy lòng nắm chắc, những này rõ ràng là vu hãm. Lâu Hành trước đó đã cảm thấy có điểm gì là lạ. Người kia đối với hắn hiểu rất rõ. Không chỉ là bên ngoài người có thể biết tin tức, càng nhiều hơn chính là nội bộ người mới biết tin tức. Cuối cùng hắn cùng đồng hành người phân tán, lúc này ngẫm lại cũng lộ ra mấy phần không tầm thường. Chuyện này có người ở sau lưng thiết kế. Ngươi định làm như thế nào? Sơ Tranh hỏi hắn. Lâu Hành còn chưa nghĩ ra. Một khu hai khu hiện tại cũng là hắn lệnh truy nã. Hắn bình thường tại cái này hai cái khu vực đi lại khá nhiều. Trên báo chí cũng phát qua không ít liên quan tới hắn ảnh chụp. Cho nên hắn ở đây chỉ cần xuất hiện 90% sẽ bị nhận ra. Lâu Hành đem báo chí xếp xong, thả lại trên mặt bàn. Ngươi nếu biết ta bây giờ bị truy nã, ngươi không sợ ta liên lụy ngươi sao? Sơ Tranh hứng hờ nói. Ta sợ liền sẽ không cứu ngươi. Lâu Hành cùng Sơ Tranh ánh mắt đối đầu. Hắn trầm mặt 2 giây. Xin hỏi Sơ Tranh cô nương, tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó? Hắn cuối cùng xảy ra chuyện địa phương. Tại 3 khu cùng 2 khu vị trí trung tâm. Cuối cùng còn rơi xuống đến phía dưới. Nàng không có việc gì đi phía dưới kia làm cái gì? Ngươi vấn đề này có chút ý tứ. Ta trả lời thế nào mà ta nói ta đoạt ngươi đồ vật, sau đó định vị đến ngươi. Vẫn là nói ta có cái hệ thống, không phải để cho ta đi cứu ngươi, cái này không thực tế mà. Sơ Tranh mập mờ quá khứ. Trùng hợp. Lâu Hành trùng hợp. Sơ Tranh chỉnh trọng việc gật đầu, đúng. Tin ta thật là trùng hợp, ta chính là muốn trộm đồ mà thôi. Lâu Hành trầm mặt dưới, không có lại truy vấn. Hắn bây giờ không phải là đặc biệt hành động tổ chấp hành quan. Sau đó 2 ngày, Lâu Hành quan sát đi sau hiện. Sơ Tranh bên người cũng chỉ mang theo cái kia gọi A Huy. Nhưng là xuất thủ xa xỉ, không chút nào đau lòng ngân tệ. Lại càng không cần phải nói hắn ở cái quán rượu này, mỗi ngày tiêu hao liền cao tới đáng sợ. 2 khu kẻ có tiền không ít, dám dạng này hoa ngân tệ đoán chừng thật đúng là không tìm ra được. Lâu Hành mình thiết bị cũng không thể dùng. Một khi sử dụng liền sẽ bại lộ vị trí của mình. Cho nên cũng không tra được thân phận của nàng. 3 ngày sau, Lâu Hành lưu lại một chương lời ghi chép chạy trốn. Sơ Tranh, ta ăn ngon uống sướng cung cấp ngươi. Ngươi dĩ nhiên chạy trốn là ta cho ngươi tự do qua lửa. Sơ Tranh toàn thân sưu sưu bốc lên hơi lạnh. Huy ca đứng ở bên cạnh làm pho tượng. Một bộ ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì tư thế. Thầy thuốc bên kia xử lý tốt, đừng để bọn hắn nói lung tung. Sơ Tranh đem lời ghi chép nhét vào trong túi, lạnh giọng phân phó Huy ca. Được rồi. Có tiền có thể sai khiến dù thần, tiền đúng chỗ chuyện gì cũng dễ nói. Huy ca cho xong tiền còn uy hiếp một lần. Huy ca vốn là dáng dấp hung thần áp sát. Chính là loại kia. Coi như hắn cái gì cũng không làm. Chỉ là nhìn ngươi một chút. Ngươi sẽ cảm thấy hắn lập tức liền muốn đi qua đánh chết ngươi. Cho nên khi khí thế của hắn bên trên càng hung thời điểm, vậy thì càng dọa người. Thầy thuốc cùng y tá liên tục cam đoan tuyệt đối sẽ không ra ngoài nói lung tung một chữ. Huy ca lúc này mới hài lòng thả bọn họ đi. 2 bút cùng vẽ càng bảo hiểm, 2 khu cùng 1 khu tại một chỗ. Bất quá ở giữa cách to lớn màu trắng cách ly tường. Cách ly tường phi thường dễ thấy, tại 2 khu bất kỳ chỗ nào đều có thể trông thấy. Muốn tiến 1 khu so 2 khu khốn khó hơn nhiều. Sơ Tranh mang theo Huy ca đi ở một tòa lang kiểu bên trên. Người lui tới đàm luận ăn cái gì, mua cái gì, hoặc là nơi nào có cái gì tốt chơi. Mà tại lang kiểu một bên khác treo to lớn hoàng phi. Phía trên là cái xinh đẹp tinh xảo cô gái. Đầu đội vương miện, chiếu lấp lánh lễ phục váy. Nổi bật lên cô gái càng thêm lóa mắt. Hoàng phi bên trên dùng to thêm tăng lớn chữ đánh dấu có quảng cáo. Tinh quang diễn xuất thanh đại chào mừng ngày đến. Diễn xuất địa chỉ 2 khu Thiên Nga quảng trường. 2 khu cùng 3 khu cũng không đồng dạng. Nơi này có mặt trời nhân tạo. Sinh hoạt ở nơi này người cùng trên mặt đất cũng không có nhiều khác nhau. vật tư mặc dù thiếu thốn, nhưng chỉ cần ngươi có tiền, trên cơ bản cái gì đều có thể mua được. Ăn uống no đủ tình huống dưới, hai khu trên tinh thần giải trí liền nhiều rất nhiều. Phim truyền hình loại đồ vật này không có, bất quá sống một chút biểu diễn, diễn xuất lại là có. Mà bây giờ trên bóp tơ cô bé này là gần nhất lửa nóng minh tinh. Huy ca nhìn chằm chằm cô bé kia nhìn một hồi. Đột nhiên hướng Sơ Tranh nói. Sơ Tranh tiểu thư. Ta thế nào cảm giác người kia? Giống như cùng dung mạo ngươi có điểm giống, ngươi càng xem càng giống tỷ tỷ của ta, đương nhiên giống. Hôn tỷ tỷ. Tính toán ra. Vị này ngũ tỷ cùng nguyên chủ hẳn là nhất tướng. Mặc kệ là từ dung mạo vẫn là thân hình. Cự ly xa nhìn. Rất dễ dàng nhận sai. Huy ca miệng há đến có thể cắt hạ một viên trứng vịt. Hắn mới vừa rồi là xuất hiện nghe nhầm, vẫn là Sơ Tranh tiểu thư đang nói đùa. Sơ Tranh sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên không phải nói đùa. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Hoàng Phi nhìn vài giây, suy nghĩ một hồi, ngươi đi hỏi một chút còn có hay không phiếu. Huy ca, ngài muốn đi? Sơ Tranh vẻ mặt thành thật, cổ động là ta phải làm. Không đi ta làm thế nào? Người tốt. Diễn xuất phiếu hiện tại là một phiếu khó cầu, Sơ Tranh đập không ít ngân tệ, lúc này mới lấy tới hai tấm. Chủ yếu là thân phận của Sơ Tranh chứng minh là giả. Mua nổi đến có hơi phiền toái. Nếu như chứng minh thân phận của nàng có thể dùng, vậy liền không có phiền toái như vậy. Diễn xuất thời gian là ban đêm. Toàn bộ Thiên Nga quảng trường bị bố trí được còn như ngân hà. Trong không khí tràn đầy trôi nổi tinh quang. Chìm chìm nổi nổi. Người đi ở bên trong cảm giác song chơi tại biển sao bên trong. Sơ Tranh nhìn xem những cái kia trôi nổi trong không khí phát sáng đồ vật, con ngươi híp híp. Huy ca hiếu kỳ muốn dây vào, Sơ Tranh lạnh sưu sưu nói, không muốn chết cũng đừng đụng. Huy ca sườn sốt một chút, bỗng nhiên thu tay lại, cái này. Cái này cái gì a, sẽ còn chết đây không phải diễn xuất sao? Sơ Tranh dưới đáy lòng suy nghĩ cái thông tục dễ hiểu từ. Ký sinh trùng. Huy ca ký. Ký sinh trùng Huy ca dọa đến cách những vật kia rất xa. Tạm thời bọn nó không có động tính gì. Sơ Tranh chậm rãi mà nói, không cần khẩn trương như vậy. Huy ca nuốt một ngụm nước bọt, có thể không khẩn trương sao được, vì cái gì? Nơi này sẽ có loại vật này, vấn đề này ngươi phải hỏi mở buổi hòa nhạc người. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 163 chương 1623 khách đến từ thiên ngoại 11 thiên Nga quảng trường là một cái cự đại hố hình. Sân khấu tại phía dưới cùng nhất. Bốn phía cầu thang chính là khán đài. Bốn phía trôi nổi ánh sao, tất cả mọi người tưởng rằng dùng một loại nào đó kỹ thuật bày biện ra đến. Dù sao đó là cái có thể đem kiến trúc ngã xây địa hạ thành, có loại kỹ thuật này hoàn toàn không kỳ quái. Sơ Tranh cùng Huy ca vị trí tại hàng thứ 5 được cho quan sát vị trí tốt. Bọn họ đi vào thời điểm đã có rất nhiều người tại, chính tại kịch liệt thảo luận nhân vật chính của hôm nay Thanh Đại. Ta thật sự rất thích nàng, thật xinh đẹp. Ca hát cũng hào hào nghe. Nghe nói lúc ban đầu nàng chỉ là tại đầu đường biểu diễn. Có phải thật vậy hay không thật sự? Ta đã thấy. Lúc ấy liền bị nàng hấp dẫn. Không nghĩ tới nhanh như vậy nàng liền có thể mở lớn như vậy buổi hòa nhạc. Vì nhìn nàng buổi hòa nhạc ta bớt ăn bớt mặt một tháng đâu. Rất muốn nhanh lên trông thấy nàng. Thanh Đại lúc ban đầu chỉ là tại bên đường diễn xuất, người đẹp âm thanh ngọt, rất nhanh liền có được một đợt fan hâm mộ. Tiếp lấy có người tìm nàng ca hát. Có mặt một chút hoạt động. Rất nhanh Thanh Đại liền đi đỏ. Có được một nhóm fan hâm mộ. Không ít người đều nói nghe nàng ca hát về sau, giá rời quét sạch sành xanh. Tâm tình không tốt, nghe xong nàng ca, sẽ lập tức trở nên tốt vân vân. Thanh Đại ca hát có dễ nghe hay không Sơ Tranh không biết. Bất quá Thanh Đại khẳng định lợi dụng bọn họ chủng tộc đặc tính là khẳng định. Các nàng cái chủng tộc này thanh âm có thể khiến người ta rất dễ dàng trầm mê. Mặc kệ là thanh âm gì, đều có thể bắt chước được đến. Cũng để cho dễ nghe hơn. Sơ Tranh đại khái có thể đoán ra Thanh Đại muốn làm gì. Đem người tụ tập ở đây, sau đó đem những này ký sinh trùng truyền bá tiến trong cơ thể con người. cái này có thể so sánh kia từng cái đi chinh phục nhanh hơn. Ký sinh trùng là cái gì? Cái này là sinh trưởng ở các nàng tinh cầu một loại sinh vật cấp thấp. Ký sinh về sau, bọn nó sẽ nhanh chóng lẻn đến thần kinh não bên trong. Không thôi động bọn chúng thời điểm cũng sẽ không có chuyện gì. Một khi thôi động bọn nó, những này bị ký sinh người liền sẽ nghe lệnh làm việc. Các nàng khảo hạch nội dung là ai trước chiếm lĩnh nơi này, người đó là người thắng. Kia làm cho tất cả mọi người đều nghe lệnh của nàng. Kia chẳng phải thắng sao? Khó trách kịch bản bên trong nguyên chủ thời điểm chạy trốn, mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ bị phát hiện. Những người kia đã sớm là Thanh Đại tai mắt. Bất quá Thanh Đại có thể thành công cũng chỉ là bởi vì nơi này sinh vật lực lượng quá thấp. Đổi được những tinh hệ khác văn minh tinh cầu, những ký sinh trùng này phát huy tác dụng liền không lớn. Cho nên có đôi khi vận khí cũng rất trọng yếu. Vào sân người càng ngày càng nhiều. Không sai biệt lắm đến đông đủ về sau, bốn phía tối xuống. Trong không khí những ánh sáng kia hướng phía sân khấu hội tụ tới. Quang mang tại mặt đất trải ra một con đường, cô gái từ cuối cùng đi tới, tiếng âm nhạc chậm rãi vang lên. Làm nàng mở miệng trong nháy mắt, người xung quanh tựa hồ cũng ngừng thở, giống như sợ mình hô hấp sẽ phá tư rơi tiếng hát của nàng. Thanh Đại một thân màu trắng lễ váy, bên người ánh sao vần quanh, tiếng ca trầm bổng động lòng người. Bài hát này âm thanh cũng sẽ không có cái gì nguy hại, chỉ là để cho người ta cảm thấy êm tai mê muội mà thôi. Thanh Đại ca khúc thứ nhất kết thúc, những người xem trên khán đài như bị điên kêu to lên. Sơ Tranh bên người những cái kia người xem cũng hết sức kích động. Còn kém lôi kéo Sơ Tranh cùng một chỗ cùng bọn hắn hô khẩu hiệu. Mở màn giống đến kịch liệt. Ở giữa cũng không có cái gì khí lực giống. Cho nên Thanh Đại cũng rất thông minh. Ở giữa ca tuyển tương đối thư giãn. Đợi đến cuối cùng lại là hai bài siêu đốt ca. Những người này trở lại bình thường kích động hống. Trên sàn nhảy, xuyên ánh sao váy cô gái tại trong tiếng ca múa lên tưng bừng, không trung ánh sao theo nàng lưu động. Theo động tác của nàng, những này quang hướng phía nhìn trên đài bay tới. Bọn nó không ngừng tạo thành khác biệt đồ án. Tại người xem trước mặt biến ảo. Cuối cùng phanh một chút nổ tung. Vô số ánh sao chậm rãi rơi xuống. Thanh Đại nhìn xem những tinh quang đó rơi xuống. Khóe miệng ý cười không khỏi càng thêm sán lạn. Tiếng ca càng thêm ngọt ngào động lòng người. Nhưng vào đúng lúc này Thanh Đại phát hiện những tinh quang đó đột nhiên hướng không trung dâng lên. Thanh Đại nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Nàng lần nữa ra lệnh, dâng lên ánh sao lần nữa rơi xuống. Nhưng bất quá vài giây, những ánh sáng kia lại thăng lên. Người xem cũng không có phát giác được gì thường, chỉ cho là cũng là biểu diễn một cách khâu. Thanh Đại lại là đổi sắc mặt, còn hát sai một câu từ, tiết tấu cũng không có đuổi theo. Bọn nó tại chống lại mệnh lệnh của mình. Những ký sinh trùng này cũng không có nhận chủ thuyết pháp, tại các nàng tinh cầu bên trên đều có thể thúc đẩy. Nếu có hai người đồng thời hạ mệnh lệnh, như vậy bọn nó liền sẽ nghe theo thực lực càng mạnh cái kia. Trên cái tinh cầu này có thể cùng nàng lực lượng bình khởi bình tỏa, chỉ có nàng cô em gái kia. Nàng. Ở đây Thanh Đại ánh mắt quét qua đám người, nhưng mà kích động người xem quá nhiều, hoàn toàn nhìn không thấy người. Nhưng vào lúc này, những tinh quang đó đã lên cao đến giữa không trung. Trên không trung tổ kiến thành một cái rừng thẳng bên trong đầu ngón tay thế. Bổ sung một câu, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Thanh Đại. Tiếng âm nhạc đã ngừng. Thanh Đại đứng tại trong sân khấu ở giữa, ngửa đầu nhìn xem bức đồ án kia. Không có tiếng ca dẫn đạo, khán đài bốn phía người xem hơi thanh tỉnh một chút. Ai cũng biết thủ thế này là mắng chửi người ý tứ. Hiện tại dừng thẳng ở đây là có ý gì, còn có lời kia có ý tứ gì mắng bọn hắn đâu? Đồ án cùng chữ biểu hiện ra vài giây đồng hồ về sau. Quang mang trong nháy mắt nắm chặt. Chỉ còn lại bóng rổ lớn nhỏ. Thanh Đại còn chưa kịp làm cái gì, quang mang đột nhiên chút xuống tới, rót nàng một mặt. Quang mang mất đi. Thanh Đại cúi đầu xem xét, mặt đất chỉ còn lại tinh tế bột phấn. Hiện trường an tính dù gì xuống tới. Vừa rồi một màn kia thấy thế nào đều không thích hợp a. Thanh Đại ánh mắt đảo qua lại biểu lộ khác nhau người xem, nàng ở đâu ở nơi đó. Sơ Tranh làm xong phá hư thừa dịp tất cả mọi người đứng lên chào hỏi Huy ca rút lui. Hiện tại không rút lui, các loại tỷ tỷ nàng tìm tới cửa sao động thủ còn không có kết quả, ta lại không ngốc. Ngay tại Sơ Tranh sau Huy ca đi ra mấy bước, liền nghe bên trái khán đài đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng thét chói tai. Tận lực bồi tiếp một tiếng vang thật lớn. Có đồ vật gì nổ tung. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn lại, trên sàn nhảy sương mù cuồn cuộn, khán đài người bên kia bầy sợ hãi kêu lấy tản ra. Có người từ trên khán đài nhảy xuống, một vòng màu vàng từ Sơ Tranh trong tầm mắt xẹt qua, xông vào trong sương khói. Sơ Tranh cảm thấy bóng người kia khá quen. Lâu Hành đừng lại phản kháng. Nhanh thúc thủ chịu trói đuổi tới người xuyên thủ vệ đội thống nhất trang phục. Cấp tốc đem sân khấu bao vây lại. Cũng cất giọng hô một câu. Sơ Tranh con ngươi nhíu lại, thẻ người tốt cái này bị đuổi giết rồi, đây cũng quá thảm rồi. Sương mù tràn ngập đến càng nhanh. Hơn thủ vệ đội người đều bị sương mù thôn phệ. Sơ Tranh nghe thấy bên trong có tiếng đánh nhau. Thỉnh thoảng hữu tử đạn từ trong sương khói bắn ra. Rơi trong đám người. Tiếng thét chói tai liên tiếp cùng tiếp sức thi đấu giống như. Bị kinh sợ người xem chính hoảng hốt chạy bừa lên trên chạy. Sơ Tranh tiểu thư. Chúng ta không đi sao? Huy ca bằng vào mình cao lớn uy mãnh thân thể. Miễn cưỡng chịu đựng lấy trùng kích như thế. Tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, Sơ Tranh bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn nhìn lại. Huy ca không biết nhìn cái gì, bất quá Sơ Tranh tiểu thư nói nhìn nhìn lại, khẳng định có đạo lý. Sơ Tranh. Không có đạo lý. Ta liền nông cạn muốn nhìn một chút thẻ người tốt mà thôi. Tiểu tiên nữ. Ta chính là nông cạn muốn tấm vé tháng mà thôi. Đơn giản như vậy nguyện nhìn các ngươi đầu không thỏa mãn ta sao, đáng thương thương hại các ngươi nhóc đáng thương đi. Bây giờ còn có người hỏi ta Weibo. Khó chịu. Weibo tên. Thì xanh tiểu tiên nữ xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 163 chương 1624 khách đến từ thiên ngoại 12 chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu Lâu Hành bị người vây quanh. Hiển nhiên tiếp tục như thế không phải biện pháp. Sẽ đưa tới càng nhiều thủ vệ đội. Thậm chí là hắn đã từng đặc biệt hành động tổ. Cho nên Lâu Hành không còn thủ hạ lưu tình bước lui thủ vệ đội người bắt còn ở trên sàn đấu Thanh Đại. Thanh Đại gần nhất tại hai khu đại hỏa, thủ vệ đội bên trong đều có không ít người thích nàng. Gặp Thanh Đại bị cưỡng ép, bọn họ đều ngừng lại. Lầu trưởng quan. Ngươi không tái phạm sai lầu trưởng quan. Ngươi không muốn nhất ý cô hành. Nơi này đều là người của chúng ta. Ngươi theo chúng ta trở về. Chuyện này còn có cứu vãn chỗ trống. Một người tiếp một người khuyên. Đáng tiếc Lâu Hành cũng không có mắc lừa. Hắn cưỡng ép lấy Thanh Đại cấp tốc rút lui hướng phía sau. Tại thủ vệ đội nghĩ muốn đuổi kịp đi thời điểm, ném đi một cái bom khói ra. Các loại yên vụ tản ra, nơi nào còn có Lâu Hành thân ảnh. Lâu Hành thẳng đến rời đi Thiên Nga quảng trường. Bốn phía tia sáng lờ mờ, nữ hài tử gương mặt kia, Lâu Hành kém chút nhận sai. Bất quá rất nhanh Lâu Hành liền kịp phản ứng, đây không phải hắn nhận biết cái kia gọi Sơ Tranh cô nương. Hai người khuôn mặt cực kỳ tương tự, khí chất lại hoàn toàn không giống. Lâu Hành đem Thanh Đại bước đến góc tối không người. Lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Thanh Đại diễn xuất bị làm hư. Hiện tại còn bị người cưỡng ép. Đáy lòng đè ép một cỗ lửa. Bốn phía không ai chính hợp nàng tâm ý. Thanh Đại lúc đầu căng cứng thần sắc buông lòng. Tiếng nói ngọt ngào. Ta là Thanh Đại. Ngươi không biết ta sao nam nhân mà. Cái nào không thích nàng dạng này. Khoảng thời gian này, nàng đã đem những người này tính tình mò thấy. Lâu Hành. Có chút quen tai. Giống như ở nơi nào nghe qua. Hiển nhiên Lâu Hành cũng không phải là người bình thường. Ánh mắt của hắn trầm lãnh nhìn xem nàng. Thanh Đại trong lúc nhất thời đoán không ra người đàn ông này đang suy nghĩ gì. So với những người khác. Người đàn ông này mặc kệ là hình dạng, vẫn là thân thủ tựa hồ cũng rất xuất sắc. Người này cũng không tệ. So với cái kia muốn cảnh đẹp ý vui được nhiều. Đã tự động đưa tới cửa, vậy cũng chớ nàng không khách khí. thủ vệ đội người vì cái gì đuổi theo ngươi nha? Thanh đại không có có sợ hãi, cũng không có sinh khí, ngược lại hiếu kỳ hỏi. Chuyện không liên quan tới ngươi, hỏi ít hơn. Lâu Hành ánh mắt đảo qua bên ngoài đề phòng có người đuổi theo. Có thể là cảm thấy mình mang bắt người ta. Còn như thế hung không tốt lắm. Lâu Hành lại chậm chậm giọng điệu. Ngươi từ bên này có thể đi trở về. Lâu Hành cho Thanh Đại chỉ một con đường, sau đó hướng phía một bên khác rời đi. Mặc kệ nữ sinh này cùng người kia là quan hệ như thế nào, hắn hiện tại cũng không có thời gian đi chú ý. Những người kia chẳng mấy chốc sẽ điều tra đến nơi đây. Ta để ngươi đi rồi sao? Thanh Đại âm thanh trong trẻo từ phía sau truyền đến. Lâu Hành phía sau lưng bỗng nhiên dâng lên một trận hàn ý, hắn bước chân một trận, hướng phía sau nhìn lại. Đằng sau cô gái cười đến tùy ý, ta hiện tại thế nhưng là rất tức giận đâu. Lâu Hành đáy lòng cảm giác nguy cơ đang không ngừng kéo lên, người này. Cứu hắn nữ sinh kia cho người cảm giác là lạnh, lạnh đến bình tĩnh. Không có gợn sóng, nhưng cũng không có gặp nguy hiểm. Nàng kia là đối với cái gì đều không thèm để ý lạnh lùng. Trước mặt nữ sinh này không giống. Nhìn qua nụ cười diễm diễm. Cho người cảm giác lại giống như là tùy thời chuẩn bị phát động công kích rắn độc. Lâu Hành ra đầu đều là tê dại một hồi. Cảm giác như vậy. Tại hắn đối mặt những cái kia phạm tội lưu manh thời điểm chưa từng có. Bên kia Thanh Đại thân ảnh đột nhiên lóe lên. Lâu Hành người trước mắt biến mất. Một giây sau nàng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâu Hành thân thể nhanh hơn đại não tại Thanh Đại công kích hắn ngay lập tức hướng phía bên cạnh tránh ra. Bành Lâu Hành đụng vào bên cạnh đồ vật, thanh âm tại cái này không người nơi hẻo lánh lộ ra phá lệ vang. Thanh Đại bấm tay thành trào đánh thẳng hắn yết hầu vị trí. Mắt thấy là phải bóp lấy đối phương. Thanh Đại cánh tay bỗng nhiên một trận. Tiếp lấy cả người về sau lật một cái. Rơi vào mấy mét địa phương xa. Thanh Đại nắm tay, đem cánh tay đưa ngang trước người, hướng một cái phương hướng nhìn sang. Tối nghĩa quang mang dưới. Xuyên đơn giản nữ sinh dạo bước đi tới. Một cái tay cắm ở trong túi. Một cái tay tùy ý buông thõng. Đầu ngón tay tại trên quần không có thử một cái nhẹ kích. Quả nhiên là ngươi. Thanh Đại cười lạnh. Trong mắt đẹp cất giấu sắc bén hàn mang. Hảo muội muội của ta. Giấu ta chuyện tốt. Ngươi còn dám xuất hiện sơ tranh không nhìn Thanh Đại. Đi đến Lâu Hành trước mặt. Thanh thanh thanh âm lạnh lùng rơi xuống. Không có sao chứ? Lâu Hành đáy lòng kinh ngạc sơ tranh xuất hiện ở đây. Hắn chậm rãi lắc đầu. Ta không sao. Thanh Đại không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì nàng còn có thể cảm giác được trên cánh tay sức kéo. Nguyên lai muội muội biết hắn à. Thanh Đại cười nói sớm đi, ta cũng không cùng muội muội đoạt. Đáp lại Thanh Đại chính là trên cánh tay sức kéo đột nhiên gia tăng. Nàng cả người bị ép hướng phía trước. Hướng trên tường đánh tới. Thanh Đại con ngươi co rụt lại, dùng chân ở trên tường đạp một cái, sau lật một vòng, rơi xuống đất phương. Nhưng mà kia lực đạo cũng không có biến mất, Thanh Đại bị lôi kéo một cách lảo đảo. Thanh Đại sắc mặt tái xanh. Rốt cuộc là thứ gì? Nàng đáy lòng quét ngang. Dự định trực tiếp vận dụng chủng tộc thiên phú. Cùng sơ tranh khỏe mạnh đánh một trận. Nếu có thể đưa nàng giết chết ở chỗ này. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Thanh Đại bàn tính đánh cho lúp búp, nhưng đáng tiếc sơ tranh cũng không cho nàng cơ hội này. Thanh Đại còn chưa kịp động dùng sức mạnh trực tiếp bị sơ tranh cho nhẫn nằm xuống. Đánh người phải thừa dịp sớm. Chờ người ta đọc xong đầu lại đánh. Đây không phải là ngốc sao? Không công bằng, ta đọc đầu tương đối nhanh. Trách ta rồi. Thanh Đại nằm dạp trên mặt đất đều không thể tin được. Nàng vậy mà lại trở nên lợi hại như vậy. Thanh Đại cắn răng, ngươi vì cái gì không chết sơ tranh, mệnh ta lớn. Thanh Đại, mạng lớn. Công kích như vậy hạ nàng cũng chưa chết. Đúng là mạng lớn. Sơ tranh cư cao lâm hạ nhìn xem Thanh Đại. Đọc nhấn rõ từng chữ không nhẹ không nặng. Không thể giết ngươi. Thật sự là đáng tiếc. Thanh Đại, mặc dù không thể làm người tốt, nhưng là có thể chừa chút kỷ niệm. Góc tối không người bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sơ Tranh cùng Lâu Hành cùng đi ra khỏi đầu kia hắc ám ngõ nhỏ, Lâu Hành ánh mắt thỉnh thoảng rơi ở trên người nàng. Trước đó chỉ cảm thấy nàng xuất thủ xa xỉ. Hẳn là hai khu hoặc là một khu cách nào đại nhân vật nhà thiên kim. Không nghĩ tới đồng thủ. Cũng lợi hại như vậy. Người kia là tỷ tỷ của ngươi huyết thống có lợi đi. Trừ điểm này, các nàng kỳ thật không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên cái này cũng không có cách. Ai bảo các nàng chủng tộc chính là như vậy, đâu? Lâu Hành nói, nàng có chút kỳ quái. Sơ Tranh bước chân dừng nửa giây. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Nơi nào kỳ quái, Thanh Đại đều chưa kịp vận dụng chủng tộc lực lượng. Thẻ người tốt hẳn không có phát hiện a, khẳng định không có phát hiện, không muốn mình dọa mình. Lâu Hành lắc đầu. Không có nhận. Lâu Hành đổi đề tài, ngươi làm sao lại ra hiện ra tại đó nhìn diễn xuất, trùng hợp trông thấy ngươi. Sơ Tranh quay đầu. Dù nhưng đã biết đáp án, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta lại cứu ngươi. Ngươi không nên cảm ơn ta sao? Trùng hợp. Lại là trùng hợp. Hắn nhìn Sơ Tranh một chút, gương mặt tuấn mỹ nặng túc nghiêm túc, cảm ơn. Sơ Tranh yên tĩnh vài giây, cuối cùng im ắng quay đầu. Lừa đảo xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 163 chương 1625 khách đến từ thiên ngoại 13 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết tặng 1.000 đậu bởi vì bên ngoài còn có người khắp nơi truy tra Lâu Hành. Hai người cũng không thể nghênh ngang đi trên đường. Chuyện tối hôm nay cảm ơn, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Ngươi muốn đi? Lâu Hành cảm giác cô bé đối diện mà giọng điệu rất lạnh, có loại không nói được cảm giác. Ăn chuyện của ta tương đối phức tạp, không thể liên lụy ngươi. Lâu Hành nói. Đại khái là nghe thấy không thể liên lụy ngươi mấy chữ, Sơ Tranh sắc mặt hòa hoãn một chút. Ngươi đi theo ta, sẽ không có người phát hiện ngươi. Lâu Hành nhớ tới tại khách sạn mấy ngày nay, xác thực không ai tới tra. Bất quá kia khách sạn bản thân bối cảnh liền rất sâu. Nếu như không phải chứng cứ vô cùng xác thực, đặc biệt hành động tổ đều không dám tùy tiện đi vào điều tra. Không cần, ta còn có chút sự tình muốn biết rõ ràng. Lâu Hành cảm tạ Sơ Tranh hảo ý, nhưng hắn không thể lưu lại, hắn nhất định phải đem chuyện này biết rõ ràng. Hắn thái độ kiên quyết. Sơ Tranh suy nghĩ đem người lưu lại khả năng cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, không tiếp tục ngăn cản. Ta sẽ một mực ở tại Ai Ly khách sạn, gian phòng không thay đổi, có cần có thể tới tìm ta. Thẻ người tốt không quẳng thảm điểm, làm sao biết ai đối tốt với hắn đâu. Dù sao trên tay nàng có định vị khí, tùy thời đều biết hắn ở đâu. Đúng vậy, trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, nàng rốt cuộc lục lọi ra một chút công năng. Trước đó biểu hiện hẳn là đến khoảng cách nhất định sẽ tự động biểu hiện. Cho nên nàng mới có thể tải thông qua mạch nước ngầm thời điểm đại biểu Lâu Hành điểm màu lục đột nhiên xuất hiện. Hiện tại nàng đã học được làm sao xem xét Lâu Hành vị trí. Sơ Tranh đem một chương thẻ phòng đưa tới, cái này ngươi cầm. Cái này. Sơ Tranh cưỡng ép đem thẻ phòng kín đáo đưa cho hắn, cầm. Cảm ơn. Lâu Hành cùng Sơ Tranh nói lời cảm tạ rời đi. Tan vào trong bóng tối. Ngày hôm nay hắn bị đuổi bắt là bởi vì hắn đi gặp người, cũng muốn hỏi sự kiện kia chân tướng. Hắn đã dám đi, đó chính là đánh đáy lòng tin tưởng đối phương. Thật không nghĩ đến người kia sẽ thông báo cho người tới bắt hắn. Đặc biệt hành động tổ người bên kia, hắn hiện tại ai cũng không dám tin tưởng. Tình huống lúc đó có thể lấy ra chân chỉ có người đứng bên cạnh hắn. Bên kia không có cách nào. Chỉ có thể từ tên trộm kia hạ thủ. Thanh Đại diễn xuất xảy ra vấn đề. Ngày thứ hai liền trở thành mọi người nhiệt nghị chủ đề. Đặc biệt là cuối cùng cái kia mang theo vũ nhục tính thủ thí. Không có Thanh Đại tiếng ca gia trì, mọi người lại đề lên đến đáy lòng không khỏi liền có chút cách ứng. Bọn họ dùng tiền ủng hộ nàng, kết quả nàng lại như vậy trào phúng bọn họ. Có ý tứ gì sao? Trên báo chí còn đăng cái này tin tức. Mà Thanh Đại cũng là co được giãn được. Rất nhanh liền ra làm giải thích. Nói kia là thiết bị ra trục trặc, có người cố ý hành động. Mặc dù không phải bản ý của nàng, nhưng bởi vì nàng mà lên cho nên nàng nhất định phải xin lỗi. Thanh Đại như thế có đảm đương, vì nàng thắng về phần lớn người trái tim. Sơ Tranh đem báo chí buông xuống, Thanh Đại làm chuyện này, không ở ngoài chính là muốn đem người tụ tập lại. Chắc hẳn nàng sẽ không bỏ rơi con đường này. Bất quá, nếu là địa hạ thành người cầm quyền, biết thân phận của nàng, có thể hay không kích thích hơn đâu. Sơ Tranh quyết định đi đánh cái tiểu báo cáo. A Huy, Huy ca từ bên ngoài tiến đến, rất cung kính, Sơ Tranh tiểu thư, nghĩ biện pháp đi một khu. Ngài đang đùa ta? Huy ca trên mặt sáng loáng viết cái này vài cái chữ to. Hai khu còn có thể lén qua, một khu hoàn toàn không thể nào lén qua. Kia tường cao chỉ có một cái cửa ra vào đều phải tiếp nhận kiểm tra. Bọn họ làm sao có thể lẫn vào đi vào nhiệm vụ chính tuyến? Mời thu hoạch được một cỗ xe con. Hạn lúc một ngày. Sơ Tranh, ngươi liền không thể không thêm phiền sao tiểu tỷ tỷ? Tin tưởng ta, ngươi muốn đi một khu, có một chiếc xe, sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nghe thấy tỉnh phiền phức ba chữ, Sơ Tranh con ngươi híp dưới, không tiếp tục phản bác. Xe dưới đất thành là vật hi hãn. Mặc dù còn có thể sinh, nhưng bởi vì một ít linh kiện khan hiếm, cần dùng những vật khác để thay thế. Cho nên xe cơ hồ là đơn đặt hàng thức sinh sản. Nói cách khác, trước hết giao tiền, người ta mới cho ngươi sản xuất ra. Bất quá vận khí tốt, có lẽ có thể mua được một cỗ có sẵn. Muốn mua xe còn phải dựa vào tìm người dẫn đường. Huy ca đối với mấy cái này rất sở trường. Bất quá nửa trời, liền thăm dò được nơi nào có thể mua. Sơ Tranh tiểu thư, chính là chỗ này. Huy ca chỉ vào phía trước kim loại lập nên kiến trúc, nhìn xem có chút phá, nhưng chiếm diện tích lớn, mà lại bốn phía rất trống trải. Bên cạnh trên đất trống còn ngừng lại mấy chiếc xe. Tại kia kiến trúc cổng ngồi cách nam nhân, bên cạnh ngồi xổm một con to lớn chó săn, lè lưới ha ha thở. Sơ Tranh cùng Huy ca quá khứ. Nam nhân ngẩng đầu nhìn lướt qua. Thô thanh thô khí hỏi. Làm cái gì tiểu thư của chúng ta muốn mua một chiếc xe? Nam nhân khoát khoát tay đình công, không xe. Huy ca nhìn một chút trên đất trống ngừng lại những xe kia, những xe này người khác định. Nam nhân không quá kiên nhẫn, các ngươi đi nơi khác hỏi một chút. Huy ca, toàn bộ hai khu liền ngươi nơi này bán xe. Bọn họ còn có thể đi nơi nào bán? Sơ Tranh tiểu thư, làm sao bây giờ nếu không chúng ta? Huy ca phía sau không nói ra. Bất quá Sơ Tranh cảm thấy mình xem hiểu hắn ý tứ. Không bán liền đoạt. Sơ Tranh, ta thế nhưng là người tốt sao có thể làm loại chuyện này? Ngay tại Sơ Tranh suy nghĩ đến cùng muốn hay không đoạt thời điểm, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thúc, cha ta để cho ta tới cầm thùng dụng cụ. Cô gái từ đằng xa chạy tới, gặp có người đứng ở chỗ này, không khỏi dò xét hai mắt. Cái này xem xét, cô gái ánh mắt liền như biến đổi. Là ngươi à? Sơ Tranh kém chút bị dọa ra bệnh tim. Kích động như vậy làm gì? Cô gái không là người khác, chính là trước kia tại tình hóa hệ thống bên trong bị Sơ Tranh đẩy ra ngoài cái kia tóc ngắn nữ sinh. Sơ Tranh không nghĩ tới nàng lại là hai khâu người. Lúc ấy ta nghĩ tìm ngươi tới, có thể là thế nào cũng không tìm tới. Có thể ở đây gặp ngươi, thật sự là quá tốt. Nữ sinh trong giọng nói tràn đầy kích động. Sơ Tranh, cũng không gặp ngươi cho ta soát chương cảm tạ tạp. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một. Sơ Tranh, được thôi. Bên kia nam nhân lên tiếng, các ngươi nhận biết thúc, đây chính là lần trước cứu ta người. Tóc ngắn nữ sinh kích động cho nam nhân giới thiệu, nếu không phải nàng, ta khả năng sẽ chết ở nơi đó. Nam nhân đứng lên, nguyên lai là ngươi cứu được nha đầu này. Sơ Tranh khuôn mặt lãnh đạm thuận tiện. Ngươi ở đây làm gì nha? Tóc ngắn nữ sinh kích động xong, hiếu kỳ hỏi Sơ Tranh. Mua xe. Ồ, tóc ngắn nữ sinh lập tức chào hỏi nàng. Thúc thúc, ngươi nhanh chọn chiếc xe. Nam nhân khóe miệng co giật, hạ chọn cái gì? Hiện tại không có nhiều xe. Hắn mới vừa rồi không có nói lung tung, dù sao có tiền ai không muốn kiếm. Đây không phải là sao? Tóc ngắn nữ sinh chỉ vào bên cạnh xe. Kia là giả lão bản định, đã giao xong tiền, hai ngày này liền đến lấy. Nam nhân nói. Vậy ngươi lại đẩy nhanh tốc độ một cỗ ra a. Nam nhân thở dài. Hiện ở bên kia khai thác không ra nguyên liệu. Không làm được càng nhiều linh kiện. Ta chỗ này cũng không có cách nào sinh sản à. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 163 chương 1626 khách đến từ thiên ngoại 14 chân thành cảm ơn hoang yên hai bút thất thải châu sơ tranh nghe thấy được trọng điểm. Cái kia giả lão bản phương thức liên lạc các ngươi có sao mặc kệ từ nơi nào mua. Chỉ cần mua đến. Bại gia coi như hoàn thành. Tóc ngắn nữ sinh nhận biết cái kia giả lão bản chủ động nói ra nghỉ mang nàng tới. Giả lão bản tại hai khu rất nổi danh. Đặt ở bình thường thế giới bên trong đại khái chính là một tòa thành thị thủ phủ. Bởi vì dưới tay hắn có mấy cái khai thác nguyên liệu địa phương. Loại địa phương này một khu bên kia người cầm quyền hiện tại đã sẽ không để cho tư nhân. Những này vẫn là địa hạ thành lúc ban đầu thành lập, hỗn loạn thời kỳ giả lão bản dẫn người đánh xuống. Dù sao đã hình thành thế lực. Một khu người cũng không dám đắc tội quá ác. Cho nên sớm nhất một nhóm kia đều bị ngầm đồng ý có được quyền khai thác. Những cái kia tài nguyên đều là khan hiếm, từng bước một làm lớn quá bình thường. Giả lão bản ở tại hai khu xa hoa nhất kia một mảnh. Từ bên ngoài nhìn, cả cái khu vực đều giống như tại chiếu lấp lánh. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta cũng muốn ở chỗ như vậy, cái này mới xứng với chúng ta kẻ có tiền thân phận. Vương giả hào không nhìn được nhất ai so với nó mục nát. Nó nhất định phải làm nhất mục nát một cái kia sơ tranh. Ta cũng không muốn cảm ơn. Ngươi không phải cho ta thêm nhân vật giả thiết may mắn. Vương giả hào chỉ là chạy đến phát một câu như vậy tuyên ngôn. Cũng không có thật sự phát nhiệm vụ. Giả lão bản không ở nhà. Bất quá tóc ngắn nữ sinh lấy xe là lấy cớ. Lắc lư giả lão bản nàng dâu trực tiếp để bọn hắn tiến vào. Giả lão bản nàng dâu rất xinh đẹp. Nhìn qua niên kỷ cũng không lớn. Nhưng tóc ngắn nữ sinh cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm. Đối phương nói đã 40. Sơ tranh lúc này mới nhìn thêm hai mắt. Đại khái là áo cơm không lo. Không cần vất vả. Cho nên nhìn qua còn trẻ như vậy. Địa hạ thành mặt trời nhân tạo. Rơi xuống đổi thành ban đêm hình thức. Giả lão bản chính là ở thời điểm này trở về mang theo toàn thân mùi máu tanh. Sơ tranh còn tưởng rằng giả lão bản là cái bụng bia hói đầu trung niên nhân hình tượng. Không nghĩ tới giả lão bản nhìn qua rất khô luyện. Mặc dù đến trung niên. Nhìn núi đi nhưng vẫn là rất đẹp trai. Giả lão bản tiến đến. Giả phu nhân liền một mặt kinh ngạc nghênh tới. Lão cổ. Ngươi này làm sao làm giả lão bản đem nhiễm mấy thứ bẩn thỉu áo khoác cởi ra. Không có trả lời giả phu nhân. Ngược lại hỏi. Bọn họ ai vậy, trước ngươi không phải định một nhóm xe là đến nói chuyện này. Giả phu nhân càng quan hệ giả lão bản thân thể, ngươi có bị thương hay không, làm sao nhiều như vậy máu. Giả lão bản nắm hạ giả phu nhân tay, không có việc gì, đừng lo lắng. Nhìn ra được hai người này hẳn là rất ăn ái. Xe ta hai ngày nữa lại đi cầm. Có vấn đề gì không, giả lão bản nhìn về phía sơ tranh bọn người. Giọng nói mang vẻ thượng vị giả uy nghiêm. Ẩn ẩn còn có chút cảm giác áp bách. Mới vừa rồi còn líu díu tóc ngắn nữ sinh, lúc này đã im lặng. Ta nghĩ cùng ngươi mua một chiếc xe. Sơ tranh ngay thẳng tắt vào chính đề, liền cái hư giả khách sáo đều không có, giá cả có thể là giá gốc gấp hai. Giả lão bản ánh mắt rơi vào sơ tranh trên thân. Mấy người này bên trong. Tiểu cô nương này nhìn qua tỉnh táo nhất. Trông thấy hắn cũng không có gì dư thừa cảm xúc. Nghĩ đến là nhân vật chính của hôm nay. Giả lão bản để giả phu nhân đi làm ăn chút gì ra. Nói. Hiện tại xe là hút hàng tài nguyên. Có tiền cũng mua không được. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta bán đấu giá sơ tranh tăng giá. Gấp 3. Ngươi phản ứng này có phải là không thích hợp à, cách nào có người ta nói chuyện với ngươi. Ngươi trực tiếp tăng giá tiểu cô nương. Xe này vâng. 4 lần. Dù sao tiền là vương bát đản, sơ tranh tổng lại cũng không có chút nào áp lực tâm lý. Giả lão bản. Những xe kia chúng ta 2 ngày nữa hữu dụng, không thể bán cho ngươi. Giả lão bản cự tuyệt sơ tranh. Những khác xe cũng dùng. Sơ tranh tuyệt không chọn. Dù sao chỉ cần là xe liền có thể, Vương Bát Đàn cũng không nói là xe gì. Làm người phải hiểu được biến báo mà giả lão bản. Hắn nắm trong tay không ít tài nguyên cùng tin tức. Biết gần nhất nguyên vật liệu khan hiếm. Đoán chừng là bên kia làm không được xe mới. Cho nên mới sẽ tìm đến hắn. Giả lão bản ngược lại là có một cỗ không cần xe, bất quá. Sơ tranh đem giá cả lật đến 8 lần, giả lão bản biểu lộ cổ quái, nhưng cuối cùng nới lòng miệng. Hắn mang sơ tranh đi xem xe, xe nhìn qua 8 thành mới. Xe này ta chưa bao giờ dùng qua mấy lần, ngươi xem một chút, ngươi phải thích liền cho ngươi. Ta có thích hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là đem tiền tiêu xài, làm đến một chiếc xe. Sơ tranh để Huy ca thử một chút, Huy ca mờ mịt mặt, ta không biết a. Sơ tranh, ngươi liền cái xe cũng sẽ không mở, ta muốn ngươi tới làm gì? Huy ca đắng a. Hắn sẽ mở thuyền đánh cá, có thể xe này hắn cũng chỉ gặp qua, nơi nào chạm qua. Ta sẽ ta hội. Tóc ngắn nữ sinh lập tức nhấc tay, tự đề cử mình, ta giúp ngươi thử đi. Tóc ngắn nữ sinh hấp tấp đi thử xe, xe tính năng hoàn hảo, nguồn năng lượng là dùng đặc chế ngân tệ. Loại vật này cần tại thủ vệ đội nơi đó đi mua, giá cả đắt đỏ. Bất quá giả lão bản có, sơ tranh trực tiếp cùng hắn mua một chút. Cầm tới xe, vương giả hào nhắc nhở nàng nhiệm vụ hoàn thành, ào ào ban thưởng nàng một đống ngân tệ. Sơ tranh rất muốn dùng ngân tệ đập chết Vương Bát Đàn. Từ giả lão bản nơi đó ra, tóc ngắn nữ sinh thay bọn họ lái xe. Sơ tranh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xe này có thể đi đường không nhiều. Bất quá khách sạn con đường kia có thể. Cho nên tóc ngắn nữ sinh trực tiếp lái xe đến bên ngoài quán rượu. Ngươi ở nơi này sao ăn? Quá tốt rồi. Tóc ngắn nữ sinh con ngươi tỏa sáng, ngày hôm nay quá muộn. Sáng mai ta lại tới tìm ngươi có được hay không? Sơ tranh từ chối cho ý kiến, tóc ngắn nữ sinh coi như nàng đáp ứng. Sơ tranh không nghĩ tới sẽ ở khách sạn đại sảnh gặp phải Thanh Đại. Thanh Đại cùng một cái nam nhân cùng một chỗ. Nam nhân kia xuyên được ra dáng lắm. Người bên cạnh nói lời khen tặng. Lai lịch không nhỏ. Sơ tranh tại trên người nam nhân kia phát hiện một chút gì thường, hẳn là bị ký sinh trùng đã khống chế. Thanh Đại rõ ràng cũng trông thấy sơ tranh. Hai tầm mắt của người trong không khí đụng vào. Thanh Đại đôi mắt đẹp hơi híp mắt. Nguy hiểm lại âm trầm. Thanh Đại tiểu thư, mời vào bên trong. Lúc này, nam nhân kia hướng Thanh Đại làm một cái thủ hiệu mời. Thanh Đại thu tầm mắt lại, đi theo nam nhân rời đi. Người kia là ai? Ta đi nghe ngóng hả? Huy ca rất thượng đạo. Nam nhân là một phân biệt ra. Là cái gì chủ nhiệm? Quyền lợi hẳn là rất lớn. Dù sao hai khâu người đối với hắn đều là một mực cung kính. Thanh Đại cùng nam nhân này lẫn lộn cùng nhau, đoán chừng là muốn thông qua hắn quang minh chính đại tiến một khu đi. Địa hạ thành chân chính người quyết định đều tại một trong vùng. Thanh Đại làm sao lại bỏ qua bọn họ? Bọn họ chạy tới thời điểm. Mang người cũng không nhiều. Không có khả năng phát động đại quy mô chiến đấu. Cho nên từ nội bộ giải quyết là biện pháp tốt nhất. Sơ tranh nhẹ xách một tiếng. Nàng nằm trên giường một hồi, lấy ra cái kia định vị khí. Lúc đầu muốn nhìn một chút thẻ người tốt vị trí, lại ngoài ý muốn phát hiện trên màn hình có hai cái điểm đỏ. Một cái là nàng. Cái kia còn có một cái. Thanh Đại sơ tranh đáy lòng bỗng nhiên có cái lớn mật suy đoán xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 163 chương 1627 khách đến từ thiên ngoại 15 chân thành cảm ơn Boni Ho đề cử 2 nguyệt phiếu và tặng 1.000 bạc. Cái đồ chơi này sẽ không là dùng để định vị người ngoài hành tinh A. Ngay tại sơ tranh hoài nghi thời điểm. Trên màn hình điểm đỏ lại tăng thêm 2 cái. Sơ tranh. Cái dù gì kia 2 cái điểm đỏ đang đến gần nàng nơi này, sau đó cùng vị trí của nàng trùng điệp. Leng keng chung cửa không hề có điểm báo trước vang lên. Sơ tranh cầm định vị khí đi tới cửa trước hướng mặt ngoài nhìn một chút. Một nam một nữ, xuyên khách sạn nhân viên phục vụ quần áo, cúi đầu, nhìn không rõ lắm diện mạo. Có thể là sơ tranh không có mở cửa, người nữ phục vụ lại ấn chung cửa. Leng keng sơ tranh cúi đầu nhìn trong tay định vị đưa, vẫn là cùng nàng nơi này trùng hợp. Sẽ không không ở a, sẽ không, ta nhìn trở về. Vậy làm sao không mở cửa lại ấm vào? Người nữ phục vụ lại theo vài cách lên cửa linh, Sơ Tranh liền không cho bọn hắn mở cửa. Sơ Tranh cho là bọn họ sẽ thức thời rời đi. Ai biết cái kia người nam phục vụ tiến lên, bắt đầu vặn động tay cầm cái cửa. Sơ Tranh nhìn xem tay cầm cái cửa có dấu hiệu hóa tan. Không mang các ngươi dạng này a, Sơ Tranh thừa dịp tay cầm cái cửa hóa tan trước đó, kéo cửa phòng ra. Sơ Tranh cảm giác được cánh cửa lập tức khôi phục bình thường, hẳn là nào đó loại năng lực. Xem ra hai người kia cũng hẳn là người ngoài hành tinh. Sơ Tranh sụ mặt, ngữ điệu cực lạnh, các ngươi chơi cái gì, người bên ngoài rõ ràng sững sờ. Bọn họ đại khái không nghĩ tới gian phòng có người, dù sao bọn họ theo lâu như vậy chung cửa đều không ai tới mở cửa. Sơ Tranh một chút liền nhận ra ngoài cửa nữ tử. Là trước kia lén qua thời điểm, cái kia không có tiền mua vé tàu nữ tử. Bên cạnh nam phục vụ viên cúi đầu, Sơ Tranh thấy không rõ diện mạo. Ngày tốt, đây là ngày gọi bữa ăn khuya. Nữ phục vụ viên không có lộ ra đặc biệt cảm xúc, chỉ vào bên cạnh toa ăn. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ta không có gọi. Đưa bữa ăn cần phải dùng vừa rồi cái kia dù gì kỹ thuật mở cửa, ta xem các ngươi chính là giáp tâm không tốt. Nữ phục vụ viên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt đối đầu Sơ Tranh. Không phải ngài sao ngài. Nàng cái này mới nhìn rõ người trước mặt, trực tiếp sườn sốt một chút, sau đó hai mắt tỏa sáng, trước đó chúng ta tại. Nàng bỗng nhiên im lặng. Hạ giọng. Trước đó chúng ta tại trên thuyền kia gặp qua. Ngài còn nhớ rõ sao? Sơ Tranh không có đáp. Nữ phục vụ viên tiếp tục nói. Thật sự không nghĩ tới ở đây lại gặp được ngài. Sự kiện kia chúng ta đến cảm ơn ngài. Bằng không thì chúng ta khả năng. Các ngươi đều không có chứng minh thân phận. Làm sao chạy đến nơi đây làm nhân viên phục vụ? Sơ Tranh bất thình lình ném ra một vấn đề. Nữ phục vụ viên sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Công. Nam phục vụ viên lời mới vừa nói một chữ, liền bị nữ phục vụ viên bóp một chút. Nữ phục vụ viên dùng cầu khẩn giọng điệu, chúng ta suy nghĩ một chút biện pháp. Vì sinh kế. Không có cách nào, còn xin ngài không muốn tố giác chúng ta. Trời mới biết các ngươi muốn làm gì, còn có việc sao? Nữ sinh thanh âm mát lạnh lạnh buốt, không chứa một chút nhiệt độ. Nữ phục vụ viên khái bán một chút, không có. Không sao. Sơ Tranh không chút do dự đóng cửa lại. Nàng đứng ở bên trong cửa, từ mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Ngươi làm gì ngăn đón ta? Nam phục vụ viên tránh ra nữ phục vụ viên, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Nữ phục vụ viên, ngươi không nhìn ra điện hạ giống như không biết chúng ta sao? Người nam phục vụ viên. Nữ phục vụ viên, được rồi đừng có lại nơi này nói, đi trước đi. Bằng không thì một hồi gây nên hoài nghi. Sơ Tranh nhìn xem định vị khí điểm đỏ dần dần đi xa, cuối cùng trực tiếp biến mất. Hẳn là ra có thể định vị phạm vi. Hai người kia cố ý tìm đến nàng. Điện hạ. Nguyên chủ mang người tới sao? Sơ Tranh tiếp thu được trong trí nhớ, không có liên quan tới hai người kia. Sơ Tranh cũng không dám vọng kết luận. Vạn nhất là thanh đại phái tới đây này, nhưng là Sơ Tranh xác định một chút. Trên tay nàng vật này. Xác thực có thể định vị người ngoài hành tinh. Ngày thứ hai tóc ngắn nữ sinh quả nhiên tới. Sơ Tranh tâm tình không tốt lắm. Muốn ra ngoài. Đuổi tóc ngắn nữ sinh đi dạy Huy ca học lái xe. Tóc ngắn nữ sinh có chút sợ Huy ca, bất quá ăn nhân cứu mạng, nàng vẫn là phải nghe. Cho nên tóc ngắn nữ sinh dạy Huy ca cho tới trưa xe. Mấy ngày kế tiếp, tóc ngắn nữ sinh liền bị Sơ Tranh mướn là chuyên trách huấn luyện viên. Nam sinh đại khái trời sinh đối với những vật này vào tay dễ dàng, Huy ca vô dụng mấy ngày liền nắm giữ cơ bản kỹ xảo. Sơ Tranh cả ngày đợi tại khách sạn cũng không ra khỏi cửa, mỗi ngày liền nhìn xem định vị khí. Thanh đại vị trí một mực tại biến, một hồi đông một hồi tây, xem xét chính là người bận rộn. Huy ca xe luyện được không sai biệt lắm, đi một khu biện pháp Sơ Tranh cũng lấy được. Bọn họ đi theo tiến về đi một khu tặng đồ đổi xe đi vào. Lúc này xe tầm quan trọng liền thể hiện ra. có cái xe, người ta nhìn ánh mắt của ngươi đều không giống, đàm phán đứng lên cũng dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù Sơ Tranh cảm thấy nàng dùng nắm đấm đồng dạng có thể rất tốt đàm phán. Huy ca lái xe còn có chút siêu siêu vẹo vẹo. Sơ Tranh sợ hắn đột nhiên đụng vào thứ gì. Cuối cùng thực sự chịu không được. Cùng hắn đổi vị trí. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi biết lái xe à? Huy ca một mặt kinh ngạc. Ta không nói ta sẽ không. Huy ca. Tốt à. Xác thực chưa nói qua. Đội xe tiếp nhận kiểm tra thời điểm bởi vì hắn cùng Huy ca là gương mặt lạ, tiếp nhận rồi kiểm tra. Bất quá đội xe người phụ trách lôi kéo bên kia thủ vệ nói nhỏ một trận, đội xe rất nhanh liền được cho qua. Một khu đường đi so hai khu càng sạch sẽ, kiến trúc khoảng thời gian rộng rãi. Nếu như nói một khu là cấp cao cư xá, kia nơi này chính là biệt thự. Huy ca không hiểu liền hỏi, Sơ Tranh tiểu thư, chúng ta đến một khu tới làm gì? Sơ Tranh tìm người. Tìm ai à? Sơ Tranh nghĩ nghĩ, trên báo chí thường xuyên đưa tin danh tự của người kia, Hạ Tiến. Huy ca hoài nghi mình nghe lầm, không xác định hỏi ai. Sơ Tranh liếc hắn một cái, không có đáp. Huy ca nuốt một ngụm nước bọt. Là hắn biết đến cái kia Hạ Tiến sao? Là một khu cái kia quyền lực lớn nhất Hạ Tiến sao? Điên rồi sao bọn họ thế nhưng là lén qua vào. Hiện tại trực tiếp đi tìm người ta quan lớn nhất làm gì, mà lại cái loại người này là ngươi nghĩ liền có thể tìm sao? Huy ca về sau mới biết được. Kia thật sự chính là nàng muốn tìm liền có thể tìm. Hạ Tiến mở xong sẽ trở lại chỗ ở, phát hiện bốn phía phá lệ yên tĩnh, có chút kỳ quái. Trong nhà có bảo mẫu. Bình thường thời gian này trong nhà đều có động tĩnh. Ngày hôm nay làm sao an tĩnh như vậy? Hạ Tiến kêu hai tiếng. Kết quả không ai ứng. Hạ Tiến nhíu mày, hắn hướng trên lầu nhìn xem, cảnh giác lên lầu. Bảo mẫu bị trói trên lầu trên hành lang, Hạ Tiến biểu lộ biến đổi, quá khứ kéo bảo mẫu trong miệng vải. Bảo mẫu lập tức nói có người trong thư phòng. Mấy người hai cái. Hạ Tiến đem bảo mẫu buông ra, vừa định để bảo mẫu đi trước gọi người, cửa thư phòng liền bị người mở ra. Dáng người khôi ngô nam nhân từ bên trong ra. Ngay sau đó là một cái tiểu cô nương. Xuyên đơn giản. Hai tay cắm ở trong túi. Thần sắc lãnh đạm nhìn xem hắn bên này. Các ngươi người nào? Hạ Tiến lập tức quát lớn một tiếng. Có chút việc muốn cùng Hạ Tiên sinh tâm sự. Nói chuyện chính là nữ sinh kia. Ngữ điệu không vội không chậm. Lạnh như băng chảy xuôi tới. Hạ Tiên sinh không cần gọi người. Ta có thể trực tiếp tới nơi này. Tự nhiên có thể an toàn rời đi. Hạ Tiến đặt ở bên hông tay một trận. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 163 chương 1628 khách đến từ thiên ngoại 16 thư phòng. Hạ Tiến quan sát tỉ mỉ đối diện nữ sinh. Sơ Tranh tùy ý ngồi ở trong ghế. Ngón tay khoác lên trên ghế dựa. Không có chút nào bị người dò xét cảm giác khó chịu. Hạ Tiến hai tay khoanh. Lấy tay khuỷu tay chống đỡ mặt bàn. Trầm giọng hỏi. Ngươi muốn tìm ta nói chuyện gì Hạ Tiên sinh? Ngươi tin tưởng văn minh ở tinh cầu khác sao? Hạ Tiến con ngươi đột nhiên nhíu lại. Sơ Tranh cảm giác được Hạ Tiến thân bên trên phát ra cảm giác áp bách. Sơ Tranh có chút ngoài ý muốn biểu hiện này. Là biết rồi nói đến. Cái tinh cầu này là vì cái gì biến thành như vậy? Tới Sơ Tranh trước đó ý đồ đi tìm qua tư liệu. Thế nhưng là rất nhiều tư liệu đều không hoàn chỉnh. Có nói là bởi vì hoàn cảnh đột biến. Có nói là bởi vì chiến tranh. Địa hạ thành tồn tại thời gian đã rất dài, lúc ban đầu trải qua đám người kia, sớm đã chết cả rồi. Cho nên hiện tại người đối với đoạn lịch sử kia biết cũng không nhiều. Hạ Tiến cực nhanh khôi phục bình thường, bất động thanh sắc nói nghe một chút. Sơ Tranh cánh môi hé mở, nơi này có ngoài hành tinh sinh mệnh tồn tại. Hạ Tiến trong con ngươi tinh mang trong vắt, ngươi làm sao lại biết ta nhìn thấy? Nàng xác thực nhìn thấy, không tính nói láo. Hạ Tiến nhíu mày. Ô, Hạ Tiến bỗng nhiên chỉ chốc lát. Mang theo sắc bén cảm giác ánh mắt bắn về phía Sơ Tranh. Trông thấy ngoài hành tinh sinh mệnh. Ngươi còn bình tĩnh như vậy? Sơ Tranh phản cơ. Hạ Tiên sinh không phải cũng rất bình tĩnh. Hạ Tiến. Hai người im ắng đối mặt, trong không khí tràn đầy kiềm chế ngột ngạt thừa số. giống như bọn họ tại so với ai khác càng lại kiên nhẫn. Huy ca đối với hoàn cảnh như vậy rất không thích ứng, nhưng là lại không dám nói lời nào, chỉ có thể kéo căng thân thể. Ước chừng sau 3 phút, Hạ Tiến đưa tay buông xuống, cơ thể hơi sau dựa vào. Ngươi ở nơi nào trông thấy Sơ Tranh? Thiên Nga quảng trường. Thanh Đại. Thanh Đại cái tên này Hạ Tiến nghe qua gần nhất mà đi rất hỏa một cái ca sĩ. Hạ Tiến chân mày hơi nhíu lại. Liên quan tới Văn Minh ở tinh cầu khác, Hạ Tiến cái này người đứng đầu tự nhiên là biết đến. Không chỉ có biết, bọn họ còn có ứng đối phương thức. Hạ Tiến mở ra ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một cái hộp. Hạ Tiến mở hộp ra trong nháy mắt, Sơ Tranh có loại xúc động mà chửi thề. Tin tức đưa đến cáo từ. Sơ Tranh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Hạ Tiến đã đem trong hộp đồ vật lấy ra, Sơ Tranh đột nhiên rời đi, gây nên hắn hoài nghi. Tiểu thư xin dừng bước. Ta Lưu đại gia ngươi a. Sơ Tranh bước chân không ngừng cấp tốc kéo cửa phòng ra rời đi. Hạ Tiến con ngươi nhíu lại, một bên khải động trong tay đồ vật một bên đè xuống cảnh báo. Hạ Tiến trong tay đồ vật, thình lình cùng Sơ Tranh cướp tới cái kia giống nhau như đúc. Lúc này khởi động, trên màn hình lập tức xuất hiện một cái đang di động điểm đỏ. Hạ Tiến. Hạ Tiến nắm lên trên bàn máy truyền tin. Phong tỏa nơi này. Đông Nam phương hướng. Bắt lấy khả nghi mục tiêu. Nửa giờ sau, có người tiến đến cùng Hạ Tiến báo cáo. Tiên sinh, không có trông thấy khả nghi mục tiêu. Không có. Hạ Tiến đột nhiên nhớ tới nữ sinh kia nói qua một câu, ta có thể trực tiếp tới nơi này. Tự nhiên có thể an toàn rời đi. Hạ Tiến nhìn xem trong tay định vị khí kia, cái điểm đỏ đã biến mất. Một cái ngoài hành tinh sinh mệnh cũng dám chạy đến hắn nơi này tới. Còn cáo chẳng ai cho lá gan của nàng. Hạ Tiến sắc mặt tái xanh. Cắn răng. Gọi đặc biệt hành động tổ người tới. Phải. Đặc biệt hành động tổ hiện tại người phụ trách gọi Tả Cửu. Lâu Hành tại thời điểm, hắn chỉ là tổ một tổ trưởng. Lâu Hành xảy ra chuyện về sau, hắn được đề thăng làm lâm thời chấp hành quan. Hạ Tiên sinh, ngài gọi ta Tả Cửu là cái rất nam tử trẻ tuổi. Bất quá ngũ quan cho người cảm giác quá sắc bén. Không quá hữu hảo. Hạ Tiến đem chuyện lúc trước đơn giản thuật lại một lần. Tả Cửu rõ ràng cũng rõ ràng ngoài hành tinh sinh mệnh sự tình cũng không kinh ngạc. Đặc biệt hành động tổ nhiệm vụ chủ yếu chính là loại bỏ hỗn vào ngoài hành tinh sinh mệnh. Mặc kệ mục đích gì, đều phải diệt trừ. Hạ Tiến đem cái kia định vị khí cho hắn đi ra rõ ràng. Tả Cửu, phải. Mặt khác, cái kia gọi Thanh Đại Cường điều tra, nếu như xác định, không muốn kinh động nàng trước dám thì, phải. Tả Cửu cầm đồ vật ra ngoài, hắn nhìn lấy trong tay định vị khí, thứ này trước kia chỉ có Lâu Hành có. Lâu Hành xảy ra chuyện về sau, trong tay hắn một cái kia cũng chưa kịp thu hồi lại. Lâu Hành tại thời điểm, hắn cái gì đều bị hắn ép một đầu. Hiện tại, Tả Cửu cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại mặc dù là lâm thời, nhưng chỉ cần hắn làm tốt chuyện này, vị trí này khẳng định là hắn. Sơ Tranh trở lại khách sạn cho mình rót cốc nước cô đông uống xong. Ẩm ly pha lê cùng cái bàn va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy. Sơ Tranh tiểu thư là gì tức giận như vậy, thanh âm đột ngột vang lên. Sơ Tranh mãnh xoay người, ngăn cách phía sau rèm. Ngồi ngay thẳng một cách nam nhân. Thẻ người tốt là muốn hù chết ta sao, ta không có sinh khí. Sơ Tranh bình phục lại đáy lòng sắp nổ rớt mưa đạn, bình tĩnh nói. Lâu Hành. Nhìn xem rõ ràng rất tức giận a. Lâu Hành đứng dậy, đâu ra đấy mà nói, chưa qua Sơ Tranh tiểu thư cho phép, tự mình tiến đến, ta rất xin lỗi. Sơ Tranh không thèm để ý khoát khoát tay, ngươi muốn tới thì tới. Ngươi không đến ta mới sinh khí đâu. Lâu Hành. Sơ Tranh đi đến ghế sofa ngồi bên kia hạ. Ngươi gặp phải phiền toái. Lâu Hành gật đầu, ăn. Lâu Hành tạm thời cần tìm một chỗ tránh một chút. Địa phương khác cũng không an toàn. Hắn đã chằn chọc đổi qua rất nhiều địa phương, nhưng đều sẽ bị phát hiện. Cho nên hắn nghĩ tới rồi nơi này. Lý trí nói cho hắn biết không nên tới, có thể cuối cùng không biết làm sao vẫn là tới. thật giống như đáy lòng có cái thanh âm hắn tới đây. Gặp phải phiền phức tốt Sơ Tranh báng lấy cái cằm tùy ý hỏi, khó giải quyết sao có một chút. Lâu Hành không có nói chuyện nhiều ý tứ. Sơ Tranh hỏi vài câu, gặp hỏi không ra cái gì cũng sẽ không hỏi. Nàng nhìn xem Lâu Hành con ngươi bày ra, lập ra giấy cùng bút, nhanh chóng trên giấy vẽ lên tới. Các loại Sơ Tranh ngừng bút, giấy bên trên phơi bày chính là cái kia định vị khí. Sơ Tranh đem giấy đưa cho Lâu Hành. Cái này ngươi biết sao? Nàng cái kia là từ Lâu Hành nơi đó cướp tới. Đương nhiên không thể cho hắn nhìn. Nếu không nàng không phải toàn hết à? Lâu Hành chỉ nhìn lướt qua. Gật đầu. Nhận biết. Đây là cái gì? Lâu Hành lúc đầu không muốn trả lời. Nhưng ngẫm lại mình bây giờ đã không phải là đặc biệt hành động tổ người. Nói. Sinh vật dụng cụ phân tích. Ngươi tại sao lại hỏi cái này? Ta tại Hạ Tiến nơi đó nhìn thấy. Lâu Hành trần chờ hỏi, ngươi nói ai Hạ Tiến? Thẻ người tốt là lỗ tai không dùng được sao? Nàng cắn chữ rõ ràng như vậy á? Lâu Hành không phải không nghe rõ. Chính là bởi vì nghe rõ, mới phát giác được không thể tưởng tượng nổi. Hạ Tiến là một khu quyền lợi lớn nhất người địa hạ thành người đứng đầu. Nàng là thế nào nhìn thấy hắn, hơn nữa còn tại Hạ Tiến nơi đó trông thấy vật này? Lâu Hành nửa ngày mới lên tiếng. Ngươi gặp qua Hạ Tiên Sinh ăn. Sơ Tranh đối với mình hành động vĩ đại không chút nào cảm thấy có gì không ổn. Nàng điểm một cái trên giấy đồ vật. Chấn định tự nhiên hỏi hắn. Thứ này có làm được cái gì? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 163 chương 1629 khách đến từ thiên ngoại 17. Ngươi biết văn minh ở tinh cầu khác sao? Lâu Hành không có trả lời. Ngược lại ném ra ngoài như thế một vấn đề. Sơ Tranh cảm thấy hình tượng hơi quen thuộc. Biết, ta đi tìm Hạ Tiến chính là nói chuyện này. Lâu Hành. Lâu Hành lúc đầu đã làm tốt cho Sơ Tranh phổ cập khoa học văn minh ở tinh cầu khác. Kết quả nàng một câu ta biết. Lâu Hành yên tĩnh vài giây. Cái tinh cầu này hủy diệt là từ một chiếc phi thuyền hạ xuống bắt đầu. Dĩ nhiên không phải cái gì người ngoài hành tinh xâm lấn. Kia là một chiếc không phi thuyền, bọn họ không có ở bên trong phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh. Đời sau nhân loại bắt đầu nghiên cứu chiếc phi thuyền kia bên trên đồ vật. Kia là hoàn toàn tiên tiến cùng bọn hắn tinh cầu văn minh cùng khoa học kỹ thuật. Lúc đầu hết thảy tiến triển thuận lợi. Từ những này văn minh khoa học kỹ thuật bên trong. Để khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng nhanh chóng phát triển. Nhưng là. Có một ngày bọn họ đột nhiên tiếp thu được lạ lẫm tín hiệu. Đó là một loại bọn họ không cách nào nghe hiểu ngôn ngữ. Tín hiệu tiếp tục vài ngày. Ngay lúc đó người phụ trách hẳn là giải đọc ra những cái kia tín hiệu tin tức. Nhưng đáng tiếc hoàn toàn không có đầu mối. Sau đó hủy diệt lại bắt đầu. Có phi thuyền ra hiện tại bọn hắn trên không. Ngay từ đầu những phi thuyền kia cũng không công kích bọn họ. Mà là không ngừng hướng bọn họ gửi đi tín hiệu. Nhưng đáng tiếc bọn họ nghe không hiểu đối phương nghĩ biểu đạt ý tứ. Cuối cùng công kích bắt đầu. Văn minh ở tinh cầu khác khoa học kỹ thuật căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Ngay lúc đó người đem một nhóm người sống sót giấu tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Phòng thí nghiệm triệt để quan bế, bên ngoài tình huống như thế nào ai cũng không biết. Đợi có người đánh bảo ra ngoài nhìn thời điểm. Phát hiện phía trên trải rộng có độc vật chất. Toàn bộ mặt đất cơ hồ bị san thành bình địa. Rốt cuộc nhìn không thấy nhà cao tầng. Người sống sót bên trong có số lớn phòng thí nghiệm thành viên trọng yếu. Bọn họ lợi dụng những cái kia văn minh ở tinh cầu khác khoa học kỹ thuật. Cải biến phòng thí nghiệm. Cuối cùng có hiện tại quy mô. Đã từng yên tĩnh tường tinh cầu. Giống như là đột nhiên bị mở ra thông hướng vũ trụ đại môn. Mặt đất thỉnh thoảng có phi thuyền hạ xuống. Những cái kia ngoài hành tinh sinh mệnh cũng sẽ không thiện đãi nhân loại. Đặc biệt hành động tổ chủ yếu phụ trách thanh trừ những này ngoài hành tinh sinh mệnh. Sơ Tranh đưa ra nghi vấn. Vì cái gì địa hạ thành người cũng không biết đều loại này sinh tử tồn vong thời điểm. Những người này còn giấu riêng mọi người làm đến bây giờ mấy đời truyền thừa. Liền tinh cầu của mình vì sao lại bị hủy diệt. Đều đã không có người biết. Tư liệu ghi chép. là ngay lúc đó một cái người phụ trách hạ lệnh phong tỏa tin tức. Mục đích là để tất cả mọi người có thể sống sót. Ngay lúc đó người rất tuyệt vọng, mỗi ngày đều có người tự sát, giải khủng hoảng. Tất cả mọi người bao phủ tại tử vong vẻ lo lắng bên trong. Là khiến cái này người sống sót. Người phụ trách biên tạo cái nói dối. Nói cho bọn hắn mặt đất mặc dù không thể sinh tồn. Nhưng dưới mặt đất có thể. Dựa vào những cái kia khoa học kỹ thuật. Bọn họ sẽ không diệt vong. Đến tại mặt đất xuất hiện ngoài hành tinh sinh mệnh, bọn họ sẽ phụ trách giải quyết. Về sau tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, mọi người tựa hồ liền tin tưởng thật sự như người phụ trách nói tới. Bọn họ không phải không dám nhìn thẳng sự thật, mà là không nghĩ nhìn thẳng vào. Ai nguyện ý tại cực khổ bên trong giấy rua, cho nên đằng sau xuất thế trẻ mới sinh. Cơ bản cũng không biết lúc trước chân tướng. Chỉ biết mặt đất trải rộng khí độc. Bọn họ không thể đi ra ngoài. Những năm này xuất hiện ngoài hành tinh sinh mệnh đã rất ít đi. Lâu Hành nói, vài ngày trước ta gặp phải một con, bất quá. Hắn ngừng tạm, không có nói đi xuống. Sơ Tranh cũng rất sáng suốt không có hỏi. Vì sao lại biến thiếu Lâu Hành? Căn cứ phòng thí nghiệm bên kia phân tích. Tinh cầu của chúng ta ngay từ đầu hẳn là có bảo hộ cơ chế. Bởi vì cái này bảo hộ cơ chế, trong vũ trụ cái khác sinh mệnh không phát hiện được cái tinh cầu này. Làm chiếc phi thuyền kia ngoài ý muốn hạ xuống về sau. Vị trí tọa độ ngoài ý muốn bại lộ. Dẫn tới đám kia người ngoài hành tinh. Cuối cùng tinh cầu hủy diệt. Bảo hộ cơ chế mất đi hiệu lực. Cho nên đoạn thời gian kia không ngừng có ngoài hành tinh sinh mệnh hạ xuống. Những năm này ngoài hành tinh sinh mệnh xuất hiện đến càng ngày càng ít. Có thể là bảo hộ cơ chế chính tại khôi phục. Bọn họ còn nói. Có lẽ đợi thêm trăm năm. Hoặc là mấy trăm năm. Mặt đất lại có thể sinh tồn. Về phần cái này bảo hộ cơ chế là cái gì tạm thời còn không có nghiên cứu rõ ràng. Kia. Xì xì xì đỉnh đầu đèn đột nhiên lấp lóe mấy lần. Sơ Tranh ngẩng đầu đi xem đèn. Ánh đèn tư tư lấp lóe mấy lần, rất nhanh ổn định lại. Giống như là lượng điện không đủ dẫn đến. Sơ Tranh vừa thu tầm mắt lại, trước mắt chính là tối sầm lại. Ngoài cửa sổ ánh sáng muôn màu ánh đèn. Từng mảnh diệt quá khứ. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Ta, tình huống như thế nào đây? Là Sơ Tranh tiểu thư Huy ca ở bên ngoài gõ cửa. Sơ Tranh trấn định lên tiếng tiến đến. Huy ca trong tay không biết lấy ở đâu đèn chiếu sáng. Sau khi đi vào, gian phòng có tia sáng. Huy ca tia sáng trước chiếu vào Sơ Tranh trên thân. Nhoáng một cách phát hiện bên cạnh còn có người. Huy ca kém chút trực tiếp động thủ. Thấy rõ là Lâu Hành về sau, Huy ca vội vàng dừng thế công. Người này tại sao lại ở chỗ này? A nghi hoặc thì nghi hoặc, Huy ca cũng không dám hỏi. Lâu Hành đi đến bên cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn lại, toàn bộ hai khu đều bị cúp điện. Một khu tường cao sau còn có sáng, hẳn là không bị liên lụy. Bình thường sao Sơ Tranh cách này ngoại lai nhân khẩu không hiểu rõ lắm. Lâu Hành lắc đầu, không bình thường. Hai khu cũng chia làm rất nhiều khu vực, xuất hiện trục trặc không có khả năng lớn như thế quy mô mất điện, trừ phi. Huy ca truy vấn, trừ phi cái gì Lâu Hành cung cấp điện hệ thống ra trục trặc. Mỗi cái khu đều có một cái cung cấp điện hệ thống. Một khi cung cấp điện hệ thống phạm sai lầm, toàn bộ khu đều sẽ mất điện. Ta hạ đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Huy ca đem đèn chiếu sáng lưu lại, bôi đen đi xuống lầu tìm người của khách sạn. Sau 5 phút, Huy ca đi lên. Người của khách sạn nói, vừa tiếp vào tin tức cung cấp điện hệ thống ra trục trặc, đang tại sửa gấp. Sơ Tranh nhìn hướng ra phía ngoài trong bóng tối. Cần sửa gấp bao lâu? Tại đoạn này hắc ám thời gian bên trong, sẽ xảy ra chuyện gì? Trước đó ba khu tỉnh hóa hệ thống xảy ra vấn đề, hiện tại hai khu cung cấp điện hệ thống xảy ra vấn đề. Ngươi cảm thấy đây là người làm sao? Sơ Tranh hỏi Lâu Hành. Không biết, hiện tại không tốt hạ phán đoán. Lâu Hành hướng trong bóng tối nhìn một chút. Sơ Tranh tiểu thư, ta nên rời đi trước một chuyến. Sơ Tranh còn không có đáp ứng, Lâu Hành đã quay người đi tới cửa. Tay hắn đặt ở tay cầm cái cửa bên trên, vừa định đè xuống tay cầm cái cửa, lại bỗng nhiên dừng lại. Ngươi! Lâu Hành ngón trỏ dựng thẳng lên đặt ở bên môi, từ mắt mèo hướng mặt ngoài nhìn. Một giây sau, Lâu Hành rời đi cổng, lui trở về trong phòng mặt. Đặc biệt hành động tổ người. Lâu Hành hạ giọng, hướng tới bên này, hẳn là tới tìm ta. Sơ Tranh! Vậy cũng không nhất định. Nói không chừng là tới tìm ta đâu. Thẻ người tốt ngươi không nên quá tự cho là đúng có được hay không. Bên ngoài hành lang truyền đến bạo lực phá cửa thanh âm. Thanh âm kia không ngừng rút ngắn. Ngẫu nhiên vang lên rít lên một tiếng. Hẳn là một cái phòng tại điều tra. Lâu Hành nhìn quanh nhà dưới ở giữa bốn phía, cửa sổ đều là hàn chết, căn bản mở không ra. Gõ gõ. Cửa phòng bị người gõ vang. Lâu Hành căn dặn Sơ Tranh các ngươi một hồi tránh tốt. Sơ Tranh tỉnh táo mà nói bọn họ không nhất định là tới tìm ngươi. Lâu Hành không hiểu còn có thể tìm ai. Sơ Tranh dùng ngón tay chỉ chính mình. Ta, Xuyên Nhanh Nam Thần. Có chút cháy 163 chương 1630 khách đến từ thiên ngoại 18 phanh cửa phòng bị bạo lực đá văng. Chùm sáng quét bắn vào. Hắc ám gian phòng trong nháy mắt bị chiếu lên tươi sáng. Cái bóng tại mặt đất chập chờn giao thoa. Nhưng vào lúc này, hành lang đột nhiên một tiếng vang ầm ầm tận lực bồi tiếp người tiếng kêu thảm thiết. Lúc đầu dự định người tiến vào bị thanh âm này kinh đến, lập tức quay người ra ngoài. Những người còn lại cũng cấp tốc rút khỏi đi, chùm sáng biến mất, gian phòng lần nữa lâm vào trong bóng tối. Bên ngoài là tạp nhạp tiếng đánh nhau quát lớn âm thanh còn có người tiếng thét chói tai. Trong bóng tối, Sơ Tranh cùng Lâu Hành đứng tại nơi hẻo lánh. Hai người sát lại rất gần. Bất quá Lâu Hành rất lịch sự thủ vững sau cùng khoảng cách. Không có đụng phải Sơ Tranh. Huy ca một người ngồi xổm ở một bên khác, những người kia vừa rút lui, hắn lập tức trộm chạy tới. Sơ Tranh tiểu thư, làm sao bây giờ Sơ Tranh? Ta làm sao biết làm sao bây giờ. Trên hành lang thanh âm dần dần đi xa. Một bóng người đột nhiên chạy vào. Huy ca lúc này đồng thủ. Nhấc chân quét về phía đối phương. Điện hạ, là ta. Đối phương giọng điệu rất gấp kêu một tiếng. Ai là ngươi? Điện hạ gọi ai đây? Sơ Tranh vài giây đồng hồ về sau kịp phản ứng. Nơi này có thể bị gọi thành điện hạ. Giống như chỉ có nàng người ngoài hành tinh này. Thanh âm này cũng có chút quen tai. Tựa như là lần trước cái kia nữ phục vụ viên. A Huy. Sơ Tranh gọi lại Huy ca. Huy ca lập tức rút về Sơ Tranh bên cạnh. Sơ Tranh tiểu thư cô gái này rất lợi hại. Nữ tử tiến lên hai bước. Giọng điệu lo lắng. Điện hạ. Ta không có thời gian giải thích với ngươi nhiều như vậy. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Sơ Tranh đã có thể cảm giác được Lâu Hành ánh mắt kỳ quái. Giống như tại im ắng hỏi thăm, nàng tại sao muốn bảo ngươi điện hạ. Sơ Tranh chấn định hỏi, ta tại sao muốn đi theo ngươi. Nữ tử liên tiếp hướng cổng nhìn, điện. Hạ, ta sẽ không hại ngài, những người kia chẳng mấy chốc sẽ trở về, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Ngay tại nữ tử tiếng nói hạ xuống xong, bên ngoài liền truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Nữ tử biểu lộ biến đổi, không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng quét mắt một vòng gian phòng, cầm lên gian phòng cái ghế, hướng phía cửa sổ thủy tinh đập tới. Vốn cho rằng sẽ có chói tai vỡ vụn âm thanh. Nhưng mà bọn họ cũng không có nghe thấy. Vỡ vụn thủy tinh. Lấy vượt gì chậm chạp tốc độ hướng bốn phía bay ra. Tựa như là có người ấm chầm thả khóa. Huy ca trợn mắt hốt mồm miệng mở rộng cái này. Cái này đạp ngựa năng lực gì? Nữ tử thúc giục Sơ Tranh. Điện hạ. Đi mau rời đi trước. Nơi này không an toàn. Lâu Hành bình tĩnh rất nhiều. Dù sao hắn cái kia nghề nghiệp. Cùng ngoài hành tinh sinh mệnh liên hệ. Gặp qua không ít chuyện dù gì. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là bên ngoài những người kia. Thẻ người tốt để đi. Vậy liền đi chứ sao? Huy ca còn xứng sờ tại nguyên chỗ. Mấy người đã từ cửa sổ rời đi, hắn mới lấy lại tinh thần đuổi theo sát đi. Bọn họ cách này phía dưới cửa sổ chính là một đầu không trung hành lang, không cần quá tốn sức liền có thể nhảy đến phía trên. Xuyên qua hành lang, nữ tử muốn đi một bên khác đi, Sơ Tranh lại lôi kéo Lâu Hành đi một phương hướng khác. đây là trở về. Ngậm miệng. Sơ Tranh thấp a một tiếng. Điện hạ nữ tử cũng phát hiện Sơ Tranh không có đi theo nàng, tranh thủ thời gian quay đầu đuổi theo. Sơ Tranh mang lấy bọn hắn xuyên qua bãi đỗ xe. Lâu Hành nhíu mày, xe mục tiêu rất lớn. Sợ cái gì? Sơ Tranh mở cửa xe, có ta cho ngươi đệm lưng, lên xe. Lâu Hành. Huy ca trước một bước chui lên xe, nữ tử kia cũng theo sát phía sau, Lâu Hành chỉ có thể lên xe. Xe chạy như bay mà qua, xuyên qua bao phủ trong bóng tối kiến trúc, không biết mở hướng nơi nào. Sơ Tranh từ trong gương nhìn một chút đằng sau nữ tử. Tốt a, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trong xe ai cũng không có lên tiếng, Sơ Tranh trầm mặt lái xe. Chen chúc hẹp hòi kiến trúc dần dần tản ra, bốn phía trở nên trống trải ra. Sơ Tranh cuối cùng đem xe dừng lại. Bên ngoài chính là một phiến nham thạch. Bốn phía không có gì kiến trúc. Xe dừng ở nham thạch đằng sau. Chính dễ dàng ngăn trở xe. Xe tắt máy, Sơ Tranh buông ra tay lái, vé mắt quét về phía chỗ ngồi phía sau người. Ngươi là ai? Nữ tử cùng Huy ca ngồi cùng một chỗ, hai người đều rất phòng bị đối phương. Nữ tử nghe thấy Sơ Tranh, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ta là điện hạ thủ vệ, Nạp Hạ. Sơ Tranh thanh âm lạnh sưu sưu. Ta là ngươi điện hạ. Nạp Hạ biểu lộ biến đổi. Điện hạ quả nhiên không nhớ rõ ngài còn nhớ rõ. Nạp Hạ ánh mắt từ Lâu Hành cùng Huy ca trên thân đảo qua, không có nói đi xuống. Sơ Tranh đại khái đoán được nàng là đoán chừng các nàng người ngoài hành tinh thân phận, sợ bị hai người này biết. Ta không nhớ rõ. Nguyên chủ lúc trước ký ức không có khôi phục xong. Cho nên nàng tự nhiên cũng không biết. Ta làm sao xác nhận ngươi không phải thanh đại người Nạp Hạ. Điện Hạ. Ta có thể đơn độc cùng ngài nói sao? Sơ Tranh nhìn một chút Lâu Hành. Ra hiệu nàng xuống xe. Lâu Hành ngồi ở trong xe. Nhìn chăm chú lên Sơ Tranh cùng người kia đi vào trong bóng tối. Đáy mắt hiện lên một sợi tối tăm. Nàng là ai? Lấy hắn trước kia qua tay qua những cái kia thế gian kinh nghiệm đến xem. Nữ tử kia tuyệt đối là cái ngoài hành tinh sinh mệnh. Chỉ có bọn họ mới có những hiếm lạ đó cổ quái năng lực. Nàng còn gọi nàng điện hạ, xưng hô như vậy. Kia nàng. Cái kia. Ngươi vừa mới nhìn thấy sao? Huy ca vừa tìm về thanh âm của mình yếu ớt hỏi Lâu Hành. Lâu Hành, ăn. Huy ca nuốt một ngụm nước bọt, đó là cái gì siêu năng lực sao? Nhìn xem là tốt rồi, khúc huyễn không phải. Kia là ngoài hành tinh sinh mệnh năng lực. Làm nhưng cái này Lâu Hành không nói ra. Dù sao Huy ca chỉ là một người bình thường. Hắn nói liền phải giải thích cho hắn nhiều thứ hơn. Nửa giờ sau, Sơ Tranh trở lại trên xe, Nạp Hạ cũng chậm rãi lên xe. Sơ Tranh ngồi tại trên ghế lái. Một tay chống đỡ tay lái. Trong xe trong lúc nhất thời yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sơ Tranh bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Lâu Hành. Ngươi không muốn hỏi ta chút gì sao? Lâu Hành đại khái không nghĩ tới Sơ Tranh lại đột nhiên hỏi mình. Hắn sườn sốt một chút. Chầm rãi mở miệng. Ngươi là ai? Ta đến từ Ngân Hà bên ngoài. Cô gái thanh âm lạnh lẽo vắng vẻ. Như ngọc trai rơi mâm ngọc. Mang theo từng tia khí lạnh lan đến đáy lòng bên trong đi. Từ phía sau cái kia gọi Nạp Hạ nữ nhân xuất hiện. Hắn liền ầm ầm có chút suy đoán. Thế nhưng là chính tai nghe thấy nàng nói ra. Lâu Hành đáy lòng yêu nguyên để lọt nhảy nửa nhịp. Quả nhiên không phải nhân loại sao? Huy ca lúc ban đầu nghe không hiểu. Một lát sau kịp phản ứng. Sơ Tranh tiểu thư. Ngươi không phải là người Sơ Tranh. Ngươi làm sao mắng chửi người đâu? Huy ca phần gáy không khỏi mát lạnh. Một cỗ khí lạnh. Theo bàn chân. Thẳng hướng trên trán vọt. Huy ca thân thể theo bản năng co lên tới. Ngươi. Muốn làm gì? Lâu Hành nửa ngày tìm về thanh âm của mình. Sơ Tranh một mặt ngay thẳng nói thật, ta trước đó là đến chinh phục nơi này. Điện hạ Nạp Hạ kinh hô một tiếng. Sao có thể đem mục đích của bọn hắn nói ra? Sơ Tranh không thèm để ý khiêng xuống tay. Đầu ngón tay trong không khí đè ép dưới. Ra hiệu Nạp Hạ ngậm miệng. Huy ca. Ta cũng không biết lão bản của ta có vĩ đại như vậy kế hoạch. Nghe thấy Sơ Tranh lời kia. Lâu Hành coi như chấn định. Vậy bây giờ đâu, dù sao tại trong tư liệu ghi chép, muốn chinh phục bọn họ ngoài hành tinh sinh mệnh không phải số ít. Nhiều nàng một cách không nhiều, thiếu nàng không thiếu một cái.